nhân tộc tất sẽ phải đối mặt với phiền toái mới. Hiện tại phiền toái từ ma chủ thiên ma cũng đã làm cho Giang Trần sứt đầu mẻ trán. Nếu như ngoài khu vực biên giới này lại có chủng tộc khác phá vỡ bình chướng, mưu toan tiến vào địa bàn nhân tộc, vậy phiền phức trên người Giang Trần càng lớn. Phòng bị dột, trời lại mưa cả đêm. Cũng chính là loại tình huống hiện tại. Ngươi ở chỗ này, bản linh đi xem. Thần điểu Chu Tước có phong phạm tiền bối. Tuy rằng nó đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng mà cuối cùng cũng là thần điểu thượng cổ. Nó còn không làm được việc để một vãn bối nhân tộc đi mạo hiểm, mà hắn lại ngồi mát ăn bát vàng. Cuối cùng, tọa trấn nơi này vốn chính là công tác thuộc về thần điểu Chu Tước. Nó cảm thấy đây là chuyện thuộc bổn phận, chuyện của nó. Giang Trần lại nói, chúng ta cùng đi. Thần điểu Chu Tước im lặng, nhưng mà hắn nhìn ra được, thái độ của Giang Trần vô cùng chăm chú, cũng không có giả vờ khách sáo. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời em xin ly cà phê nhé. Gật đầu một cái, thần điểu Chu Tước lại dặn dò. Tốt, ta mang ngươi đi qua. Nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không nên vọng động. Vô luận thế nào cũng không thể xúc động. Giang Trần gật gật đầu, hắn biết rõ ý tứ của thần điểu Chu Tước. Hắn đang muốn mở miệng, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng cười điên cuồng vô cùng chói tai. Ha ha, lão tử là đệ nhất. Rốt cuộc cũng phá vỡ cấm chế quỷ quái này. Đây là địa bàn nhân tộc trong truyền thuyết sao? Một đạo thanh âm hào phóng giống như sấm sét cuồn cuộn, xuyên thấu qua tất cả hàng rào hư không, rơi vào trong tai Giang Trần. Chậc chậc, địa bàn nhân tộc quả nhiên là vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Ồ, nơi này dường như còn có một tòa cung điện. Ta cảm giác nơi này có chút lạ. Dường như là một tông môn. Lập tức lại có vài đạo thanh âm lục tục truyền tới. Ngữ khí của thần điểu Chu Tước ngưng trọng, cười khổ, xem ra không cần xem xét, khu vực biên giới đã bị phá hủy. Dị tộc đã tiến vào. Giang Trần nhíu mày nói, là ma tộc sao? Thần điểu Chu Tước cũng mịt mờ, lắc đầu nói, hiện tại còn chưa xác định được. Chủng tộc trong thần uyên đại lục vô số, cũng sẽ chinh phạt lẫn nhau, xâm lược lẫn nhau. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên từ chỗ cao trong hư không xuất hiện ba vòng xoáy. Ba vòng xoáy này xoáy nên từng đạo hư không loạn lưu, tầng mây nặng nề kia giống như từng đạo sóng lớn, quay cuồng trên không trung. Ba vòng xoáy theo thứ tự là màu tím, màu xanh và màu đỏ. Bên trong ba vòng xoáy đều có ba đạo thân ảnh. Trong vòng xoáy màu tím có một thanh niên mặc y phục màu tím, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Khuôn mặt nhìn qua hết sức trẻ tuổi, hơn nữa từ ngũ quan mà thấy, quả thực không tìm thấy bất kỳ địa phương nào bắt bẻ. Lớn lên so với nữ nhân còn tinh xảo hơn một chút. Trên khuôn mặt tinh xảo của người này lại có một đôi mắt lạnh lùng. Đôi mắt lạnh lùng này giống như xem thường toàn bộ thế giới, mang theo cảm giác tự phụ về sự ưu việt, đánh giá địa bàn lạ lẫm trước mắt. Là cường giả thiên vị. Giang Trần nhìn ra xa xa, cảm nhận được lực lượng thiên địa đáng sợ bên trong vòng xoáy, loại tốc độ di chuyển. Trình độ di chuyển này hiện tại đều là tồn tại mà Giang Trần chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ. Hắn có thể cảm nhận được ba người này xuất hiện khoa trương như vậy, hơn nữa khí thế đặc biệt cường hãn, Giang Trần thoáng cái đã đoán ra được ba người này tuyệt đối đều là cường giả thiên vị. Hai người khác, một người là một đại hán mặc y phục màu xanh, đầu chọc. Chỉ là ở gáy cái đầu chọc này có một cái bím tóc giống như là đuôi chuột, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Chỉ là đại hán này cực kỳ vạm vỡ. Tuy rằng vạm vỡ cũng không thể so sánh với cự nhân của cự thạch nhất tộc. Thế nhưng trong đám người bình thường, những người Giang Trần đã từng thấy qua, trừ Thang Hồng của Bảo Thụ Tông năm đó mới bằng người này ra, còn những người khác đều không bằng. Người này lưng hùm vai gấu, so với Thang Hồng cũng không thấp hơn là bao. Còn lại một lão giả trường bào màu đỏ, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn qua một đống lớn tuổi, ánh mắt giống như lạnh nhạt, không để ý tới thế sự, đôi mắt nhìn qua không thấy bất luận cảm xúc gì chấn động. Nhưng mà Giang Trần lại không có vì nguyên nhân này mà đánh giá thấp lão giả mặc trường bào màu đỏ này. Nói không chừng lão giả mặc trường bào màu đỏ này, ngược lại còn là người không dễ ứng phó nhất trong ba cường giả thiên vị này. Hai tên còn lại, hoặc là cao ngạo, hoặc là bá đạo, Giang Trần đại khái đều có phán đoán sơ bộ. Thế nhưng mà lão giả mặc trường bào màu đỏ này, nhìn qua đã khiến cho người ta có cảm giác thâm bất khả trắc. Loại người này thường thường là loại người khó đối phó nhất. Ba người ở trên không trung tạo thành vòng xoáy tinh vân. Giống như chúa tể mảnh thổ địa này, đánh giá tất cả phía dưới. Cung điện này dường như có chút ý tứ. Ồ, đó hình như là trận pháp. Chỉ là bốn phía của trận pháp này đã bị phá vỡ một góc. Đây là một nan đề khảo thí chúng ta sao? Ra oai phủ đầu với chúng ta sao? Trung Ly công tử, có hứng thú tỉ thí một chút hay không? Tên đại hán đầu chọc mang theo ý tứ khiêu khích, nói với thanh niên mặc áo bào tím kia. So cái gì? Tên thanh niên mặc áo bào tím hiển nhiên có chút khinh thường, nói. Đánh bạc cung điện này. Bên ngoài cung điện này dường như còn có một trận pháp cường đại, còn có 7 cây cột lớn kia, dường như hô ứng lẫn nhau với 4 phương vị của trận pháp này. hiện tại bốn phương vị của trận pháp rõ ràng đã bị phá vỡ một phía. Chúng ta đánh cuộc một chút, chúng ta mỗi người công kích một phương vị, xem ai phá vỡ trước. Sao nào? Trận pháp cấm chế bên ngoài cung điện, lúc trước ma chủ thiên ma đầu độc nhiều tu sĩ nhân loại như vậy, nhiều cường giả liên thủ như vậy, liên tục, không ngừng công kích, mới phá vỡ một phương trong đó. Ngươi muốn đánh cuộc thứ gì? Tên thanh niên mặc áo bào tím hỏi. Hắc hắc, chúng ta đánh cuộc tài nguyên cương vực nhân loại này. Ai phá vỡ cấm chế trước thì kẻ đó có quyền ưu tiên phân phối. Sao nào? Tên đại hán đầu chọc kia nhịn không được mà hỏi. Lão giả mặc trường bào màu đỏ hừ lạnh một tiếng, ngược nghĩ quá tốt rồi. Không nói trước ngươi có thể phá vỡ trước hay không? Coi như là ngươi phá vỡ trước đi nữa. Ồ, phía trước dường như có người. Thần thức của lão giả mặc trường bào màu đỏ bỗng nhiên bắn về phía trước. Hừ, một ít con sâu cái kiến nhân tộc, không đáng để lo. Ngược lại cung điện nhìn qua khí thế bất phàm. Truyền thừa của Thánh Nhất Tông Thượng Cổ. Thánh Nhất Tông Thượng Cổ dường như là một trong những tông môn cường đại nhất nhân tộc Thượng Cổ. Chậc chậc, chẳng lẽ chúng ta mạo hiểm phá vỡ khu vực biên giới tới đây, đã có tạo hóa tốt đẹp ngay từ đầu như vậy sao? Trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy. Tên đại hán đầu chọc kia kêu lên, các ngươi nhìn thấy trận pháp cấm chế ngoài cung điện không? Nếu như không phá được, chúng ta tùy tiện tiến vào cũng có nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ đều là cường giả thiên vị, thực lực siêu quần, không ai bì nổi. Nhưng mà đối với truyền thừa thời đại thượng cổ mà nói, vẫn có lòng kính sợ. Dù sao thời kỳ thượng cổ đã vượt qua thời kỳ, mà ba người bọn họ có thể coi khinh. Mắt của ba người này đều nhìn chằm chằm vào ba mặt còn lại của cấm chế. Rõ ràng có một phương phong ấn đã bị phá vỡ, thế nhưng mà bọn họ lại coi như không thấy. Hiển nhiên tâm tư của những cường giả dị tộc này kỳ thực đều vô cùng tinh tế, tỉ mỉ. Hiển nhiên bọn họ cũng lo lắng cung điện này chính là bẫy dập. Một phương cấm chế bị phá vỡ rõ ràng như vậy, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào. Mà cấm chế ba khu vực khác lại phong kín, bọn họ lại muốn đi vào từ ba nơi khác. Đi vào, trên cơ bản nên chết cái tâm tư đó đi. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới cảm thấy một màn này, nhìn thế nào cũng rất giống bẫy dập. Ta chọn phía bên trái kia, ta chọn phía bên phải. Các ngươi chọn trái phải rồi, lão phu cũng chỉ có thể chọn cái ở giữa. Hiện tại bắt đầu đi. Ba cường giả thiên vị, cường giả dị tộc, vừa mới phá vỡ khu vực biên giới. Khí thế không thể vãn hồi, giờ phút này bọn họ hóa thành ba đạo lưu quang, cùng lúc đánh về phía cung điện Thánh Nhất Tông cực kỳ nhịp nhàng. Phanh phanh, ba tên cường giả thiên vị, hiển nhiên ai cũng không muốn chịu thua ai. Tốc độ nhanh chóng, đối mặt với cấm chế ba phía khác, cũng điên cuồng bắt đầu công kích. Giang Trần nhướng mày. Hắn đã xác định ba cường giả dị tộc này tuyệt đối đã phát hiện hắn, và thần điểu Chu Tước. Về phần tám huynh đệ cự thạch nhất tộc, bọn họ khi tiến vào trạng thái minh tường, bên ngoài rất khó đánh thức bọn họ. Nhìn giống như là một bức tượng vậy. Ba tên cường giả thiên vị này hiển nhiên đều không có chú ý. Giờ phút này bọn họ đang ngầm thi đấu với nhau. Giang Trần nhìn thấy ba người này không chút kiêng nể phá hư ba mặt của cấm chế, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn. Dùng thần thông của ba người này. Muốn phá vỡ ba mặt của cấm chế tuyệt đối không cần thời gian quá dài. Tiền bối, nếu như ba mặt bên ngoài của cấm chế bị phá vỡ, sẽ làm ảnh hưởng tới toàn bộ trận pháp của Thánh Nhất Tông sao? Đây là nghi hoặc lớn nhất trước mắt Giang Trần hiện tại. Rất có thể. Thánh địa Thánh Nhất Tông này, cấm chế một khi phát động, căn cơ, linh mạch đều là một chỉnh thể. Phá vỡ một trong hai mặt, có lẽ ảnh hưởng không quá lớn. Nếu như phá hủy toàn bộ mà nói, không đơn giản là trận pháp bị liên quan. Thậm chí ngay cả ma chủ thiên ma cũng có cơ hội chạy trốn. Căn cơ dao động, trận pháp phong ấn tất sẽ giảm hiệu quả trên phạm vi lớn. Như vậy mà nói, ma chủ thiên ma cường thế như vậy, một khi muốn đột phá, rời khỏi nơi này, cơ hội hiển nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Biểu hiện trên mặt Giang Trần vô cùng ngưng trọng, nhìn qua ba tên khách không mời mà tới này, tâm tình vô cùng phức tạp. Chuyện ma chủ thiên ma đã làm cho Giang Trần cảm thấy rất gấp gáp. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng, phúc họa không cùng tới mà họa vô đơn chí. Khu vực biên giới gần Trầm Hương Cốc này không ngờ lại bị người ta mạnh mẽ phá vỡ. Xem ra tương lai của cương vực nhân loại nhất định không thể nhẹ nhàng vượt qua dung chuyển cực lớn này. Vốn khi cảm nhận được chấn động kịch liệt, Giang Trần và thần điểu Chu Tước còn định đi tới xem xét. Thế nhưng mà dưới tình huống hiện tại, nếu như tùy tiện đi qua, dùng thực lực của hắn, đối kháng với ba tên khách không mời này, hiển nhiên hắn thiếu tiền vốn đối kháng. Dù sao ba gia hỏa này, nhìn qua đã thấy được tu vi đã siêu việt cảnh giới đế cấp, là cường giả có cấp bậc rất cao. Nếu như là thần điểu Chu Tước ở thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ ba tên khách không mời mà tới này. Thế nhưng mà đúng lúc mấu chốt lại gặp ba tên cường giả này. Tâm tình của thần điểu Chu Tước cũng cực kỳ phức tạp. Nó ở thời kỳ thượng cổ bởi vì nhận ân huệ của Thánh Nhất Tông, thiếu nợ nhân tình của Thánh Nhất Tông, cho nên mới hứa hẹn trấn thủ phong ấn.

Tuy rằng cường giả thiên vị đánh vỡ khu vực biên giới không phải là ma tộc, thế nhưng mà Giang Trần cũng không cao hứng cho nổi. Lúc này, 7 chiếc cột lớn bên ngoài cung điện bỗng nhiên điên cuồng đung đưa. Sau một khắc, quang mang sáng chói xuất hiện, trên 7 chiếc cột lớn xuất hiện vết nứt. Thần điểu Chu Tước triệt để biến sắc, xong rồi, căn cơ đã bị động tới. Phong ấn kia sắp bị phá vỡ. Ma chủ thiên ma sắp sửa xuất thế. Giang Trần nghe vậy trong lòng chấn động. Đây quả thực là họa vô đơn chí. Ba tên cường giả thiên vị nam đấu ly tộc này đến thật là đúng lúc. Đáng giận nhất là bọn chúng không biết sống chết, vậy mà trực tiếp phát động công kích với cấm chế trong cung điện. Trực tiếp phá hủy căn cơ linh mạch của Thánh địa Thánh Nhất Tông. Vốn, nếu như Thánh địa Thánh Nhất Tông còn ở thời đỉnh phong như thượng cổ, đừng nói là ba gia hỏa như bọn chúng, coi như là 30 cường giả thiên vị, cũng tuyệt đối không dao động được căn cơ linh mạch của Thánh địa Thánh Nhất Tông. Thế nhưng mà từ thượng cổ tới nay, hơn 10, 20 vạn năm qua đi, thời gian vô tình đã cắn nuốt cấm chế, cắn nuốt căn cơ thánh địa này. Trên thế giới này không có bức tường nào kiên cố không thể phá hủy. Thời gian và tuế nguyệt có thể đánh bại tất cả. Kể cả là những bức tường nhìn qua không thể phá hủy. Chỉ có siêu thoát tam giới, tồn tại cường đại nhảy ra khỏi ngũ hành mới có thể chính thức làm được chuyện đồng thọ, với thiên địa, bất tử, tranh phong với nhật nguyệt. Ha ha! Tiếng cười của ma chủ thiên ma điên cuồng vang vọng giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, cả thiên địa, cả hư không đều ảm đạm, bị tiếng cười của ma chủ thiên ma ngăn chặn. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Pháp thân của ma chủ thiên ma bị cấm chế vây khốn, luôn không có cách nào chạy thoát khỏi. Làm cho hắn chỉ có thể thông qua một chút ma thức điều khiển tất cả. Ma chủ thiên ma vốn không có cách nào khả thi, cảm thấy Giang Trần dường như nán lại là vì triệt đường lui của hắn. Thế nhưng mà ba khách không mời mà tới của nam đấu, ly tộc này lại không biết sống chết, trực tiếp công kích cấm chế trong cung điện này. Dao động căn cơ linh mạch. Chuyện này đối với ma chủ thiên ma mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Ma chủ thiên ma ở thời kỳ thượng cổ, thực lực cường đại cỡ nào cơ chứ? Cả Thánh Nhất Tông cũng chỉ có thể mượn nhờ thánh địa và cấm chế như vậy, lợi dụng các loại bẫy dập mới miễn cưỡng vây khốn hắn mà thôi. Hiện tại cấm chế vừa tan, pháp thân của thiên ma hắn chẳng khác nào triệt để thoát khốn. Đây tuyệt đối là rồng về biển cả, hổ về rừng. Ma chủ thiên ma thoát khốn, trong lúc thét dài, quang mang ảm đạm, tản ra khí tức thiên ma cường đại. Loại khí tức này dường như có thể tranh giành ánh sáng với nhật nguyệt, quang mang tràn ngập. Thần điểu Chu Tước biến sắc, cực kỳ khó coi. Chuyện xấu, chuyện xấu. Ma chủ thiên ma vừa xuất hiện, cả thần uyên đại lục chỉ sợ sẽ lại xuất hiện một trường hạo kiếp. Giang Trần cảm nhận khí tức cường đại của ma chủ thiên ma, biểu hiện cực kỳ phức tạp, hỏi, tiền bối, còn có thể cứu vãn hay không? Bà hỗn đản nam đấu ly tộc kia có thể trấn áp hắn hay không? Thần điểu Chu Tước lắc đầu nói, khó, khó. Hắn vừa mới thoát khốn, thực lực có lẽ còn chưa khôi phục được bao nhiêu. Chính là bởi vì như vậy, bản linh hiện tại mới ở lại chỗ này. Bằng không mà nói ta đã sớm mời ngươi chạy trối chết. Thực lực của ma chủ thiên ma tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng nổi. Ngữ khí của thần điểu Chu Tước cực kỳ ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào phía trên cung điện kia. Nhìn qua pháp thân của ma chủ thiên ma đang không ngừng khôi phục nguyên khí trong hư không. May mắn mà linh khí lúc này còn xa không bằng thời kỳ thượng cổ. Cho nên hiện tại ma chủ thiên ma muốn khôi phục tới đỉnh phong, cũng không phải dễ như vậy. Nhưng mà dù vậy khí tức của ma chủ thiên ma cũng không ngừng mạnh mẽ. Ba tên cường giả nam đấu ly tộc khi cảm nhận được khí tức của ma chủ thiên ma, biểu hiện trên mặt vô cùng ngưng trọng. Ba người tạo thành thế tam giác, vô cùng cảnh giác nhìn qua cảnh tượng quang mang sáng tối ở trên không trung. Nhìn sắc mặt của ba người này, hiển nhiên cũng biết mình đã phạm sai lầm lớn. Ba người các ngươi là nam đấu ly tộc đúng không? Thanh âm uy nghiêm của ma chủ thiên ma mang theo khí thế nhìn từ trên cao xuống dưới. Đại hán đầu chọc kia ngạo mạn nói, ngươi là thứ gì, trốn ở trong cung điện này giả thần giả quỷ sao? Ma chủ thiên ma nghe vậy, không giận mà cười nói, ha ha, ngươi hỏi bản chủ là ai sao? Rất tốt, xem ra trận chiến thượng cổ thực sự đã trải qua quá lâu rồi. Xem ra các tộc trên thần uyên đại lục đã quên vết thương năm đó. Có lẽ đại khí vận của ma tộc ta sẽ thực sự tới. Ha ha, ma tộc. Ba người của nam đấu ly tộc nghe vậy đều biến sắc. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được bên trong cung điện này, vậy mà lại có một cường giả ma tộc nhảy ra. Ma chủ thiên ma từ trên cao nhìn xuống dưới. Ma nhãn chuyển động đã bao quát tình hình toàn bộ 10 dặm chung quanh thu vào trong mắt. Khí thế của ma chủ thiên ma nhất tộc thái cổ biểu hiện không thể nghi ngờ. Ba tên cường giả thiên vị của nam đấu ly tộc biểu hiện phức tạp, nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt đối phương. Bọn họ đều là cường giả thiên vị. Tự nhiên có thể cảm nhận được gia hỏa tự xưng là cường giả ma tộc trước mắt này, toàn thân cao thấp đều tản ra một loại khí tức cường đại mà ngay bọn họ cũng cảm thấy vô lực. truy cập link halayzi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời em xin ly cà phê nhé. Nếu như là cường giả nhân tộc, trong lòng bọn họ cũng sẽ không e ngại. Thậm chí còn trực tiếp đánh một chầu rồi nói sau. Thế nhưng mà nghe nói là ma tộc, khí thế trong lòng ba người này cũng có chút bị áp chế. Cuộc chiến phong ma thượng cổ, cả thần uyên đại lục, hàng trăm hàng ngàn chủng tộc, cơ hồ đều lâm vào trong vòng xoáy chiến đấu với ma tộc. Nam đấu ly tộc tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ là địa bàn của nam đấu ly tộc tương đối nhỏ, tài nguyên cũng còn xa không nhiều bằng nhân tộc. Cho nên cũng không phải là địa bàn mà ma tộc trọng điểm công kích. Nhưng mà sự sợ hãi và kiêng kỵ của bọn họ với ma tộc cũng không nhẹ hơn nhân tộc là bao. Cuối cùng, trận chiến thượng cổ ấy, không một chủng tộc nào có thể thoát khỏi. Ba người các ngươi nghe kỹ cho ta. Thanh âm uy nghiêm của ma chủ thiên ma lại lần nữa vang lên. Nể tình các ngươi vừa rồi trong lúc vô tình lập đại công, bản chủ có thể cho các ngươi một cơ hội. Biểu hiện trên mặt ba người này đều có chút mất tự nhiên, nhìn lẫn nhau. Hiển nhiên trong lòng đều sinh ra ý thối lui. Bọn họ đánh tan khu vực biên giới, chỉ muốn tới nhân tộc thừa cơ tàn sát bừa bãi một phen, ăn cướp một phen. Nói trắng ra là muốn thừa cơ quấy rối, kiếm một chút chỗ tốt. Thế nhưng mà bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chỗ tốt còn chưa kiếm được, ngược lại còn chọc vào tổ ong vò vẽ. Ha ha, không nên chạy trốn. Trong phạm vi khống chế của thiên ma lĩnh vực của bản chủ, các ngươi cho dù có tốc độ phi thiên độn địa cũng đừng mơ thoát khỏi nơi này. Ngữ khí của ma chủ thiên ma cũng không có quá sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ nói mấy câu nhàn nhạt như vậy cũng khiến cho ý nghĩ chạy trốn trong đầu ba người kia lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được ý nghĩ chạy trốn trong đầu mình đối phương chỉ cần liếc là có thể nhìn ra. Bản chủ vừa mới phá tan cấm chế, cần dùng một ít người. Ba người ác ngươi tư chất coi như không tệ, bản chủ hiện tại đang thiếu một đám tùy tùng hỗ trợ đắc lực. Nhớ kỹ, đây là ban thưởng của bản chủ với các ngươi. Không nên có kẻ mặc cả, lại càng không biết sống chết. Ngữ khí lạnh nhạt của ma chủ thiên ma làm cho da đầu ba người kia run lên. Tùy tùng hỗ trợ. Ba người bọn họ ở nam đấu ly tộc đều là tồn tại cao cao tại thượng, tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp trong nam đấu ly tộc. Người địa vị gần đây cao cao tại thượng, muốn bọn họ làm tùy tùng hỗ trợ, đi theo người khác. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, tâm lý khó có thể chấp nhận được. Lôi khiếu thiên là người thứ nhất gầm lên một tiếng, còn mẹ nó, người bất ảo tưởng đi. Muốn lão tử làm tùy tùng cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Lôi khiếu thiên gầm lên một tiếng, gọi đồng bạn, Trung Ly, Xích Vân, cùng sóng vai, tiến lên làm thịt hắn. Trong mắt Trung Ly Diễn cũng hiện lên vẻ lạnh lẽo, bước lên phía trước một bước. Trung Ly Diễn ở nam đấu ly tộc, địa vị còn cao quý hơn, chính là huyết mạch cao quý nhất của nam đấu ly tộc, là hoàng tộc của nam đấu ly tộc. Xưa nay chỉ có hắn nô dịch người khác, hiện tại muốn để cho người khác sai bảo, nô dịch hắn. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thực so với giết chết hắn còn khó chịu hơn. Tiêu diệu hắn. Sát cơ trong mắt Trung Ly Diễn tuôn ra. Hai mắt Xích Vân kia đỏ lên, khí thế bạo phát, lên. Ba đạo thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang điên cuồng phóng về phía ma chủ thiên ma. Ba người mỗi cái giơ tay nhấc chân đều đánh ra sát chiêu đáng sợ, không có chút cố kỵ mà đánh về phía ma chủ thiên ma. Ba đại cường giả thiên vị đồng thời ra tay, khí thế thực sự kinh người. Trong hư không vang vọng tiếng bạo liệt. Vô số gợn sóng trong hư không không ngừng chấn động, giống như muốn cắn nát phiền thiên địa này. Đám người Giang Trần cho dù đứng ở xa như vậy, lúc này cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ kia. Vòng xoáy chiến đấu đáng sợ giống như tùy thời có thể cuốn bọn họ vào vậy. Thần điểu Chu Tước nhắc nhở, Giang Trần, nếu như muốn rời khỏi thì lúc này là cơ hội duy nhất. Trong lòng Giang Trần khẽ động, rời khỏi sao? Hiện tại rời khỏi làm đào binh sao? Trong lòng Giang Trần rất là không cam lòng, nhưng mà bây giờ không rời khỏi. Đợi sau khi thực lực ma chủ thiên ma không ngừng khôi phục, hắn còn có cơ hội rời khỏi hay sao? Trong đầu Giang Trần lần đầu tiên cảm nhận được bất lực như vậy. Tất cả mọi chuyện này diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức cơ hồ hắn không theo kịp tiết tấu. Trước đó ở bát vực, hắn vẫn cảm thấy, tất cả đều nằm trong bàn tay mình. Thế cục mặc dù không xong, thì cũng không khiến cho hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Thế nhưng mà ma chủ thiên ma này còn có nam đấu ly tộc, ba cường giả thiên vị xuất hiện, đã dạy cho Giang Trần một bài học. Làm cho hắn biết được thế cục hiện tại hắn đã không còn dự đoán được biến hóa nữa. Nhiều khi, có một số chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra mà chúng ta không thể tránh được. Giang Trần nhìn sang tám huynh đệ cự thạch nhất tộc, hỏi, Đại Thạch, ngươi cảm thấy ma chủ thiên ma kia thế nào? Đại Thạch gật đầu nói, nếu như tám huynh đệ chúng ta có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, hắn ở trạng thái đỉnh phong mà nói, như vậy hẳn là không phân cao thấp. Nhưng mà bây giờ, Đại Thạch gần đây rất cao ngạo. Thế nhưng mà cao ngạo cũng không có nghĩa là hắn lạc quan tới mù quáng. Hắn có thể cảm nhận được ma chủ thiên ma thoát khỏi phong ấn. thực lực tuy rằng không bằng lúc đỉnh phong, nhưng tốc độ khôi phục rất nhanh. Điểm này không phải tám huynh đệ cự thạch nhất tộc như bọn họ có thể so sánh. Tám huynh đệ bọn họ năm đó thần hồn và thân thể chia lìa, muốn khôi phục giống như muốn hòa tan khối băng cứng vậy. Tốc độ rất chậm. Thế nhưng mà ma chủ thiên ma này, tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng mà thiên ma pháp thân cũng không có bị tổn thương chí mạng. Chỉ là bị vây khốn lâu như vậy, phương diện cơ năng cũng không có cách nào so sánh với lúc đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy, muốn khôi phục thì rất nhanh. Ân công, người đừng lo lắng. Ma chủ thiên ma này tuy rằng hung hãn, tám huynh đệ chúng ta cũng không sợ hắn. Tử chiến một hồi, ai sợ ai chứ? Đại thạch giống như sợ Giang Trần bởi vì lời nói của hắn, mà xem nhẹ tám huynh đệ cự thạch nhất tộc hắn. Vì vậy hắn mới vỗ ngực, lớn tiếng nói. Đúng, ma tộc chó mà gì đó, cự thạch nhất tộc chúng ta không sợ bọn chúng. Ân công, ma chủ thiên ma giao cho chúng ta đi. Tám huynh đệ chúng ta cho dù liều mạng, cũng không để cho hắn dương oai trước mặt ân công. Không thể không nói sinh linh cự thạch nhất tộc này quả thực vô cùng đơn thuần. Giang Trần mỉm cười nói, không cần, ma chủ thiên ma tuy rằng đáng sợ, thế nhưng chưa chắc chúng ta đã phải liều mạng với hắn. Hắn đã thoát khỏi phong ấn, hiện tại không cần liều mạng, mà là cần cân nhắc. Trong khi Giang Trần nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện ra dưới chân hắn chấn động một hồi. Sau một khắc, cả bầu trời trên núi cao xuất hiện từng vết nạn giống như tơ nhện. Thần điểu Chu Tước nao nao, lập tức vui mừng nói, Giang Trần, đây là thiên đỉnh dạn nứt, dấu hiệu thần cung của Thánh Nhất Tông Thượng Cổ xuất thế. Trong lòng Giang Trần chấn động, phóng mắt nhìn lại. Ngay chính giữa thiên đỉnh có một khe nứt không ngừng dạn nứt, một đạo quang mang sáng lạn từ bên dưới lan tràn ra. Sau một khắc quang mang bắn ra bốn phía, làm cho Giang Trần không mở mắt ra được. Sư, quang mang phóng lên trời, bên trong thần quang có một vật. Đó chính là một cây cung phong cách cổ xưa, tản ra uy năng vô tận. Thần cung kia không ngờ lại tự động mở ra, giống như trăm rằm vậy. Ba mũi tên màu vàng giống như lông vũ phía trên thần cung, giống như có một lực lượng vô hình đang thôi động thần cung, làm cho thần cung tràn ngập uy nghiêm vô tận. Ba mũi tên được kéo, mũi tên chỉ về phía trước, không ngờ vị trí lại là phía cung điện. Thần điểu Chu Tước thấy vậy vui mừng quá đỗi, nói, quả nhiên là thế. Quả nhiên là thế, bản linh nói rồi, Thánh Nhất Tông Thượng Cổ không có khả năng để cho ma chủ thiên ma này bỏ chạy. Giang Trần nhìn qua mũi tên trên thần cung, tản ra uy năng đáng sợ, tập trung về phía cung điện, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được uy năng của thần cung này, giống như có thể khiến cho tất cả lực lượng vĩ đại trong thiên địa này, đều bị thu vào bên trong ba mũi tên hơi cong này. Ngay cả nhật nguyệt, trăng sao trên trời dường như cũng có thể bị nó bắn tan vậy. Bên cung điện, ma chủ thiên ma đang định thi triển đại thần thông, chấn áp ba cường giả thiên vị của Nam Đấu Ly tộc. Đột nhiên ma thức của thiên ma khẽ động, phát hiện ra một cỗ sát cơ cường đại, dường như đang ở xa tập trung vào hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng ma chủ thiên ma sinh ra một cỗ rung động đáng sợ. Thứ này thuần túy là trực giác của cường giả, làm cho ma chủ thiên ma thầm kêu một tiếng không tốt. Bàn tay cực lớn vỗ xuống. Ba vòng xoáy màu đen trực tiếp cuốn về phía ba người kia. Ba cường giả thiên vị của Nam Đấu Ly tộc này, thấy ma chủ thiên ma đột nhiên phân tâm như vậy, trong lòng vui vẻ. Thấy ba vòi rồng màu đen này đánh tới, dường như chỉ là một kích tiện tay của ma chủ thiên ma, ba người này không sợ mà còn dẫn đầu xông lên. Chỉ là khi bọn họ vọt tới gần mới phát hiện ra, uy năng của ba đạo vòi rồng màu đen này đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Giống như lỗ đen thôn phệ tất cả, trói buộc thân thể bọn họ. Từng đạo lực lượng khiến cho pháp thân bọn họ trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Không tốt. Trong đầu ba người này đều hiện lên suy nghĩ bất an. Ngay lúc này, su su su. Ba mũi tên màu vàng phá không mà bắn tới, giống như trực tiếp bỏ qua không gian. Kim quang lóe lên, đã từng trên thiên đỉnh bắn về phía cung điện. Ba đạo kim quang giống như ba điểm nhỏ màu vàng bỗng nhiên bắn tới. Tốc độ kia so với tốc độ của tia chớp còn nhanh hơn một chút. Sát cơ chí mạng lập tức tập trung toàn bộ phiến hư không này. Trong lúc nhất thời ba người kia mất hết can đảm. Trong lúc vô thức bọn họ mới biết được, ma chủ thiên ma này không ngờ lại bắt pháp thân bọn họ, đem bọn họ làm tấm bia. Cũng có thể nói là, ba mũi tên màu vàng này vốn vì ma chủ thiên ma mà tới, kết quả lại vì ba người bọn họ xuất hiện, cho nên mới bị ma chủ thiên ma lợi dụng. Trong nháy mắt này ba người đã cảm nhận được tử thần tới gần. Sự khủng bố trong thời khắc sinh tử tràn ngập trong đầu bọn họ. Lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Ba mũi tên này ngay khi sắp xuyên qua pháp thân bọn họ, bỗng nhiên quang mang lóe lên, tránh khỏi pháp thân bọn họ, trực tiếp bắn về phía ma chủ thiên ma trên không trung. Biến cố bất thình lình khiến cho gánh nặng trong lòng ba người này được cởi bỏ. Toàn thân tràn ngập mồ hôi, có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà ma chủ thiên ma lại hoảng sợ thất sắc, hắn cũng biết ba mũi tên này đáng sợ ra sao, tuyệt đối có uy năng đánh chết hắn. cho nên hắn mới câu dẫn ba cường giả thiên vị nam đấu ly tộc kia làm tấm bia. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không thể ngờ tới được, ba mũi tên này lại còn có thể như vậy, tránh ba tấm bia của hắn, bắn thẳng tới pháp thân ma chủ thiên ma là hắn. Ma chủ thiên ma dùng sao cũng mới thoát khỏi phong ấn. Cách thời điểm hắn đỉnh phong còn khoảng cách rất dài. Bất kể là thân thể hay là cơ năng, phản ứng thân thể và phản ứng thần kinh đều xa không bằng trạng thái đỉnh phong. Tốc độ của ba mũi tên này cực nhanh, căn bản không để cho hắn có phản ứng bước tiếp theo. Trong mắt ma chủ thiên ma rốt cuộc cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Sư sư sư. Ba mũi tên hóa thành kim quang, hoàn toàn bắn về phía ma chủ thiên ma. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma chủ thiên ma kêu thảm một tiếng, một đạo quang mang màu đen lập tức từ trong pháp thân bắn ra. Sau một khắc pháp thân to lớn, vạm vỡ của ma chủ thiên ma, pháp thân tràn ngập uy năng thiên ma, lập tức tan vỡ, hóa thành từng đạo hắc khí, bị ba mũi tên kia triệt để bắn nát. Hắc quang kia chính là thần hồn của ma chủ thiên ma, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt khi pháp thân vỡ nát, hắn lựa chọn đào tẩu khỏi pháp thân. Nói thì chậm, khi đó lại cực nhanh. Quang mang màu đen này thoát đi, trong nháy mắt pháp thân cũng triệt để tan vỡ. Khi thần hồn rời khỏi pháp thân, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Nhất là dưới ánh mặt trời, thần hồn sẽ càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Sức chiến đấu trực tiếp giảm một mảng lớn. Trong tốc độ ánh sáng này, thần hồn hóa thành một đám sương mù màu đen, đột nhiên chạy về một phía phương hướng chính là phía Trung Ly Diễn kia. Trung Ly Diễn bị vòng xoáy của ma chủ thiên ma trấn trụ, còn chưa kịp thoát thân, trong lúc đang giãy giụa, căn bản không có thoát khỏi được đạo sương mù màu đen kia đánh tới. Toàn thân Trung Ly Diễn co lại, sau một khắc thần hồn ma chủ thiên ma triệt để xâm nhập thức hải của hắn. Ma thức cường đại trực tiếp san bằng thần thức của Trung Ly Diễn, tu hú chiếm tổ chim thước. Thần hồn ma chủ thiên ma trực tiếp đoạt xá, chiếm cứ thân thể Trung Ly Diễn, tiêu diệt thần hồn Trung Ly Diễn, tất cả để hoàn thành trong vòng một hô hấp. Ngay cả Lôi Khiếu Thiên và Xích Vân ở bên cạnh Trung Ly Diễn còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, trong miệng Trung Ly Diễn kia phát ra tiếng quái dị, nhân tộc, bản chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vừa mới nói xong, Trung Ly Diễn kia trực tiếp quay đầu, chẳng những không có chạy về phía cương vực nhân loại, ngược lại còn chạy về phía đối diện với cương vực nhân loại, như bão tố rời đi, một giây cũng không dám dừng lại. Tuy rằng hắn đoạt xá thành công, thế nhưng mà thần hồn cường đại của ma chủ thiên ma, phối hợp với thân thể của Trung Ly Diễn rõ ràng là không thể nào nhuần nhuyễn được. Loại không nhuần nhuyễn này thường thường sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nếu như không đi, đừng nói là thần cung thượng cổ kia. Coi như là Lôi Khiếu Thiên và Xích Vân kia cũng có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Cho nên ma chủ thiên ma đoạt xá thành công, cũng không có quay đầu lại, 36 kế chạy là thượng sách. Giang Trần thấy vậy, không nói hai lời, lập tức 18 huynh đệ cự thạch nhất tộc và thần điểu Chu Tước, nói, đuổi. Thần điểu Chu Tước lắc đầu nói, không cần đuổi, không kịp đâu. Hiển nhiên ma chủ thiên ma đã thi triển bí pháp ma tộc, tốc độ bỏ chạy cực nhanh. Căn bản không để cho người đằng sau có cơ hội đuổi theo hắn. Thần thức Giang Trần triển khai toàn bộ, cũng không có cách nào tìm kiếm được thân ảnh của ma chủ thiên ma. Về phần thần cung, sau khi bắn ra ba mũi tên kia, quang mang sáng chói như ngân hà dần dần ảm đạm. Ba mũi tên màu vàng vô cùng có linh tính trở lại. Bám vào chung quanh thần cung thượng cổ, ba mũi tên hoàng kim kia bắn nát pháp thân ma chủ thiên ma, vẫn lưu lại một tia sát ý khiến cho người ta phải chú ý. Giang Trần, ngươi còn do dự gì? Còn không nhỏ máu nhận chủ. Thần điểu Chu Tước không nhịn được mà quát. Giang Trần giật mình, vội vàng phục hồi tinh thần lại, nhỏ máu nhận chủ. Thi triển thần thức tiến hành trao đổi với thần cung. Thần cung thượng cổ này ẩn chứa vô tận nội tình và truyền thừa của Thánh Nhất Tông, rất có linh tính. Vừa rồi ba mũi tên kia là được một cỗ lực lượng phong ấn ở trong thiên đỉnh, từ thời thượng cổ. Nói trắng ra ba mũi tên này chính là cố ý chuẩn bị vì ma chủ thiên ma kia. Một khi căn cơ linh mạch ở nơi này bị phá hỏng, thần cung thượng cổ này sẽ trực tiếp xuất thế, bắn về phía tồn tại mà nó cảm nhận được sự uy hiếp. Đây cũng là nguyên do vì sao ba mũi tên màu vàng này tránh đi ba cường giả nam đấu ly tộc, trực tiếp bắn về phía ma chủ thiên ma. Giang Trần nhỏ máu nhận chủ, Lôi Khiếu Thiên và Xích Vân của nam đấu ly tộc kia rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng xoáy màu đen của ma chủ thiên ma, vẻ mặt sợ hãi nhìn qua bốn phía, nào có nửa phần uy nghiêm của cường giả thiên vị. Giờ phút này bọn họ hoảng sợ như chó nhà có tang, nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên đang tìm kiếm tung tích của Trung Ly Diễn. Chỉ là Trung Ly Diễn đã bị ma chủ thiên ma đoạt xá, vốn Trung Ly Diễn đã vẫn lạc kể từ lúc đó. Giờ phút này Giang Trần lại vừa vặn nhỏ máu nhận chủ hoàn tất. Hắn dương cung, chỉ về phía hai người Lôi Khiếu Thiên và Xích Vân kia. Thần điểu Chu Tước nói một tiếng, Giang Trần, đi lên. Giang Trần ngầm hiểu, nhảy lên lưng thần điểu Chu Tước. Thần điểu Chu Tước hòa thành một đạo quang mang màu hồng, như bão tố bắn về phía cung điện kia. Lôi Khiếu Thiên và Xích Vân kia thấy Giang Trần kéo thần cung thượng cổ, lắp mũi tên màu vàng bắn thẳng về phía họ, trong lúc nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Hai người căn bản không dám dừng lại, hóa thành hai đạo quang mang điên cuồng phóng về phía Nam Đấu Ly tộc kia. Rốt cuộc cũng là cường giả thiên vị, muốn chạy trốn giữ mạng mà nói, tốc độ vẫn cực nhanh. Trong nháy mắt, hai người này đã chạy mất tăm mất tích, ngay cả Giang Trần cũng nhìn vào mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, đường đường là cường giả thiên vị lại bị thần cung thượng cổ này làm sợ, tới mức thất thố như vậy. Ngay cả dũng khí đối mặt cũng không dám mà chạy vội. Thần điểu Chu Tước cũng thở dài một hơi, nó kỳ thực rất rõ ràng. Thần cung thượng cổ tuy rằng nhỏ máu nhận chủ, đã coi như là vật của Giang Trần. Thế nhưng mà dùng thực lực của Giang Trần hiện tại, muốn thúc giục thần cung thượng cổ này, căn bản không có bất kỳ khả năng nào. Cho nên hành động lần này của Giang Trần, hơn phân nửa vẫn có ý tứ cáo mượn oai hùng. Chỉ là hai người này đã sớm bị thần cung thượng cổ dọa cho mất mật, đâu còn có thời gian đi phán đoán thực lực mạnh yếu của Giang Trần ra sao. Liệu có thể thúc giục thần cung thượng cổ này hay không? Bọn họ thoát khỏi vòng xoáy màu đen của ma chủ thiên ma, trước tiên đã nghĩ tới việc làm sao có thể chạy trối chết. Đối với bọn họ mà nói, lần kinh nghiệm không may này hoàn toàn là một trận ác mộng. Bọn họ muốn tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ thị phi này, không bao giờ muốn tới nữa. Giang Trần đáp xuống cung điện, thấy dưới cung điện kia đám người Vân Lan đại đế đang thấp thỏm, lo âu co rút lại trong góc, nhìn qua có vẻ như đang tìm cơ hội chạy trốn. Giang Trần nhìn thấy mấy gia hỏa này có tức giận cũng không có chỗ phát tiết. Lúc này vừa vặn tám huynh đệ cự thạch nhất tộc chạy tới. Giang Trần không thèm nói nhảm, hạ lệnh, đại thạch, những tên này đã đọa nhập ma đạo, là tay sai của ma chủ thiên ma, tiễn bọn chúng lên đường đi. Đám người Vân Lan đại đế nghe vậy, hồn phi phách tán. Không ít võ giả thì khóc thét lên, phịch phịch, quỳ xuống cầu xin Giang Trần tha thứ. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, cầu Giang Trần thiếu chủ khoan dung, ban thưởng cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Không, không, chúng ta nguyện ý làm chó của Giang Trần thiếu chủ. Vĩnh viễn nghe theo Giang Trần thiếu chủ sai bảo. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta đều nhìn ra, cương vực nhân loại này chỉ có Lưu Ly Vương Thành các ngươi là đáng tin cậy. Chúng ta nguyện ý gia nhập Lưu Ly Vương Thành, làm chó giữ nhà cho Lưu Ly Vương Thành. Những người này đều là võ giả tinh anh của Lưu Ly Vương Thành, lúc này không ngờ lại biểu hiện thất thố, làm ra trò hề như vậy. Quả thực Giang Trần không quen nhìn thế này. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Vân Lan đại đế, những người gọi là cường giả đế cảnh lúc này, tuy rằng trong mắt hiện lên dục vọng muốn xông, thế nhưng lại không có quỳ xuống đất cầu xin Giang Trần tha thứ. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, hiện tại bọn họ cầu xin Giang Trần, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ chỉ có một, chính là phân tán ra chạy trốn. Thoát được ai hay người đó? Vân Lan đại đế nhíu mày kêu lên, các ngươi cầu xin hắn ta làm gì? Tiểu tử này ý chí sắt đá, các ngươi càng cầu hắn, càng không thể đao động được tâm tư hắn. Mọi người cùng nhau xông lên. Có thể trốn được hay không đành mặc cho số phận vậy. Đúng vậy, chúng ta đầu nhập vào ma chủ thiên ma, chỉ cần ma chủ đại nhân không chết. Tương lai chúng ta sẽ có ngày đông sơn tái khởi. Đi. Những người này như ong vỡ tổ, phóng ra bên ngoài. Giang Trần cười lạnh một tiếng, thần cung thượng cổ dương lên, tập trung vào Vân Lan đại đế. Quả thực Giang Trần không có cách nào khống chế thần cung thượng cổ này. Đây chẳng qua là không có cách nào phát huy ra uy năng cực hạn của thần cung thượng cổ này, giống như vừa rồi tiêu diệt pháp thân ma chủ thiên ma vậy. Nhưng muốn nói kích phát ra một phần nhỏ uy năng không phải là vấn đề lớn. Thần cung thượng cổ này cho dù một phần nhỏ uy năng cũng vô cùng dọa người. Vân Lan, ngươi làm tay sai cho ma tộc, còn lý lẽ như vậy. Bổn thiếu chủ sẽ tiễn ngươi trước một đoạn. Tiễn thuật của Giang Trần vô cùng tinh xảo, năm đó hắn cũng dùng qua cung tên. Đại Vũ Cung, Xạ Dương Cung đều là vũ khí mà Giang Trần từng dùng. Đối với cung tiễn, hắn không có chút lạ lẫm nào. Trái lại, tiễn thuật nhất đạo của hắn vô cùng có thiên phú. Mũi tên màu vàng lóng lánh đã mang theo uy năng của thần cung thượng cổ, tập trung vào Vân Lan Đại Đế. Nếu như Vân Lan Đại Đế không chạy trối chết, đối mặt với Giang Trần, quần nhau với Giang Trần, bằng vào thực lực của Giang Trần hiện tại, quả thực chưa hẳn đã bắn chết hắn. Thế nhưng mà hiện tại hắn lại giống như chó nhà có tang, lo lắng bị tám huynh đệ cự thạch nhất tộc vây quanh, cho nên trong lòng rất là sợ hãi. Như vậy, hắn trốn đi đâu được đây? Mũi tên hóa thành kim quang, trực chỉ Vân Lan Đại Đế, không sai lệch chút nào. Lần này ngay cả cơ hội thần hồn thoát thân của hắn Giang Trần cũng không cho. Mũi tên trực tiếp bắn nát thần hồn và thân thể hắn, đánh nát Vân Lan Đại Đế tại chỗ. Cảnh này ngay cả chính bản thân Giang Trần cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn đối mặt với cường giả đế cảnh, tuy rằng có thể quần nhau, nhưng cũng đã dùng tất cả vốn liếng của mình. Nhưng mà lúc này, bằng vào uy lực của thần cung thượng cổ này, lại có thể trực tiếp bắn chết một cường giả đế cảnh có thực lực không thấp.

Nếu không phải là thần cung thượng cổ của Thánh Nhất Tông xuất thế, Tiên Hiền Thánh Nhất Tông sắp xếp thần cung làm đòn sát thủ, chỉ sợ cương vực nhân loại từ nay về sau sẽ lâm vào trường hạo kiếp, vạn kiếp bất phục. Số mệnh nhân tộc các ngươi quả thực rất tốt. Thần Điểu Chu Tước cũng cảm khái nói, ở Thần Uyên Đại Lục chủng tộc mọc lên san sát như rừng. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều chủng tộc đều xem thường nhân tộc các ngươi. Cảm thấy nhân tộc các ngươi yếu đuối, vừa không có tâm huyết võ giả, lại không đoàn kết, hay nội chiến. Quả thực cái gì cũng không sai, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, sinh mệnh lực lại cực kỳ cường hãn. Bao nhiêu chủng tộc thượng cổ tan thành mây khói, nhân tộc các ngươi lại giống như con gián, đánh mãi không chết. Kỳ thực trong nháy mắt vừa rồi, Thần Điểu Chu Tước cũng sinh ra ý nghĩ nhân tộc có khả năng thực sự xong đời trong đầu. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thần cung thượng cổ lại xuất thế, thoáng cái xoay chuyển cục diện. Nói cho cùng, những thứ này đều thuộc về số mệnh nhân tộc. Nếu như nhân tộc thượng cổ không có nhiều tông môn cường đại như vậy, không có nội tình truyền thừa thâm hậu như vậy, nếu như, có thể có rất nhiều nếu như, thế nhưng cuối cùng Thần Điểu Chu Tước vẫn cảm thấy, đây là do số mệnh, nhân tộc cường đại mới có thể bảo đảm vĩnh viễn trường tồn bất diệt trong sóng gió. Một loại tộc, nếu như muốn trải qua thời đại thái cổ, tới thời đại thượng cổ rồi tới loạn thế hiện tại, thủy chung vẫn có thể mạnh mẽ sinh tồn tuyệt đối không dễ một chút nào. Thời đại thượng cổ có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều. Hôm nay cũng đã bị mưa gió thổi đi, trở thành bụi bặm trong dòng sông lịch sử. Ồ, đó là thứ gì? Đột nhiên Đại Thạch kêu lên một tiếng kinh ngạc. Giang Trần nhìn qua, nhìn thấy vị trí trước mắt bọn họ vừa rồi không ngờ lại sụp đổ. Giống như chỗ núi kia, vô số cự thạch giống như từng lớp đất bên ngoài sụp xuống. Không phải là đất đá trên ngọn núi lở xuống, mà là chân chính sụp xuống. Nhìn thấy vô số đất đá cực lớn giống như trời mưa từ trên ngọn núi rơi xuống, Giang Trần cũng kinh ngạc vạn phần. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy, đất đá không ngừng rơi xuống, giống như từng lớp bên ngoài rũ xuống, không ngờ lại xuất hiện một ngọn bảo sơn vàng son lộng lẫy. Đúng vậy, đó là một tòa bảo sơn. Một tòa linh thạch thô cực lớn không hề che giấu xuất hiện trước mắt bọn họ. Chậc chậc, Thần Điểu Chu Tước lần này cũng cười khổ lắc đầu, nói, bản linh hiện tại rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao nhân tộc các ngươi trung quy có thể ương ngạnh sống tới hiện tại. Đây là số mệnh. Dưới thiên đỉnh này không ngờ lại chôn giấu một tòa linh thạch thô. Giang Trần, không phải ngươi nói không có tài nguyên sao? Các ngươi không phải đang nói trận pháp này không có cách nào tu bổ sao? Ha ha, Giang Trần cũng ngây ngốc nhìn, nghẹn họng không nói được gì. Chuyện này không thể nghi ngờ là ngủ gật lại gặp chiếu manh, đây là một tòa linh thạch thô, đủ để chữa trị linh mạch bốn phía Thánh Nhất Tông này. Đem cơ hồ tất cả trận pháp chữa trị, kể cả trong khu vực biên giới, tuyệt đối cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đây là thủ bút tiền bối Thánh Nhất Tông thượng cổ lưu lại sao? Giang Trần có chút kinh hỉ nói, việc này ngươi đừng hỏi ta cũng không biết. Thần Điểu Chu Tước cũng lắc đầu nói, nhân tộc kéo dài, số mệnh bất diệt. Giang Trần thở dài. Giang Trần lập tức nhìn qua Thần Điểu Chu Tước, tiền bối, ma chủ thiên ma đã thoát khỏi phong ấn. Sứ mạng của người cũng đã kết thúc mỹ mãn. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Trong mắt Thần Điểu Chu Tước hiện lên một tia phân vân, không biết nên làm thế nào. Nó trấn thủ nơi này đã hơn 10, 20 vạn năm, trên thực tế đối với bên ngoài cũng hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần vừa hỏi, quả thực đã đẩy cho nó một câu hỏi khó. Theo lý thuyết mà nói, giai đoạn hiện tại việc cấp bách tự nhiên là phải tìm nơi dục hòa trùng sinh, truy cầu cơ hội niết bàn trọng sinh. Thế nhưng mà thế cục của Thần Uyên Đại Lục hiện tại làm cho Thần Điểu Chu Tước căn bản không biết đi chỗ nào tìm kiếm địa bàn dục hòa trùng sinh như vậy. Ai, bản linh hiện tại cũng không biết nên làm thế nào. Được rồi, trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy. Bản linh tốt xấu gì cũng có chút sâu xa với Thánh Nhất Tông. Trước tiên giúp ngươi tu bổ nơi này trước đã. Thần Điểu Chu Tước lại chủ động xung phong nhận việc. Có Thần Điểu Chu Tước trợ giúp, hơn nữa tám huynh đệ cự thạch nhất tộc lại là trợ thủ miễn phí như vậy. Tuy rằng tu bổ thánh địa Thánh Nhất Tông là một công trình lớn, nhưng mà cũng không quá khó khăn. Thần Điểu Chu Tước hiện tại tuy rằng không dùng được nhiều, thế nhưng có tám huynh đệ cự thạch nhất tộc lại là lao động miễn phí. Thế nhưng mà dù vậy, Giang Trần cũng trọn vẹn phí mất thời gian nửa năm, mới đưa cơ hồ tất cả cơ quan của thánh địa Thánh Nhất Tông, cơ hồ tất cả trận pháp, toàn bộ đều điều chỉnh lại một lần, không đơn thuần là chữa trị, mà khôi phục trạng thái đỉnh phong lúc trước. Đây cũng là cực hạn mà hiện tại Giang Trần có thể làm được. Nhất là khu vực biên giới này, Giang Trần dù sao cũng không phải là đại năng thượng cổ. Tu vi không tới cấp độ kia, có thể chữa trị khu vực biên giới đã bị nghiền nát đã coi như không dễ dàng chút nào, rồi. Sau khi chữa trị lại khu vực biên giới, tuyệt đối so với tình trạng lung lay sắp đổ kia tốt hơn rất nhiều. Chỉ là trải qua một phen tiêu hao kia, quặng linh mạch thô kia cũng trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa. Giang Trần không định mang quặng linh thạch thô này đi.

đó chính là tu vi của hắn bỗng nhiên tăng mạnh. Chuyện này khiến cho phương diện đan đạo của hắn ngày càng thuận tay, thành thạo. Kiếp trước, hắn không có bất kỳ căn cơ võ đạo nào, cũng có thể trở thành đan đạo đại sư cấp bậc chư thiên. Hiện tại có căn cơ võ đạo phụ tá, phương diện điều khiển, phương diện tinh lực, không thể nghi ngờ đều viễn siêu kiếp trước. Ước chừng sau nửa tháng, Giang Trần thuận lợi xuất quan, một đám đế lăng đan cũng chính thức tuyên cáo ra lò. Giang Trần gấp gáp như vậy, cũng bị một chuyến đi trầm hương cốc này kích thích. Cảm nhận lực lượng đáng sợ từ nhân vật như ma chủ thiên ma. Giang Trần cảm thấy bên Lưu Ly Vương Thành, tất phải tăng trưởng thực lực. Sau khi xuất quan, Giang Trần lập tức triệu tập các đại đế trong Lưu Ly Vương Thành. Mọi người đã lâu không gặp Giang Trần, được Giang Trần triệu kiến cũng rất là hưng phấn. Giang Trần hiện tại càng ngày càng thần bí, càng khiến cho mọi người cảm thấy thâm bất khả chắc. Hiện tại tin đồn bên ngoài đều nói, ngay cả cự đầu giới tán tu như Tỉnh Trung đại đế, cũng đã đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ. Điều này không thể nghi ngờ làm cho những đại đế của Lưu Ly Vương Thành, lại càng thêm sùng bái Giang Trần một cách khó hiểu. Ngay cả Niêm Hoa đại đế trước mặt Giang Trần cũng phải bảo trì đầy đủ kính sợ. Chư vị, trước đó vài ngày bổn thiếu chủ đã đi qua Trầm Hương Cốc. Chuyến đi Trầm Hương Cốc này đoán chừng hiện tại các ngươi còn chưa thu được tin tức gì. Bổn thiếu chủ lần này gọi mọi người tới đây. Giang Trần vừa mới nói ra phân nửa, lại phát hiện ra biểu hiện trên mặt mọi người có chút kỳ quái. Loại biểu hiện kỳ quái như vậy khiến cho Giang Trần nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Bàn Long đại đế. Bàn Long, các ngươi có gì muốn nói? Bàn Long đại đế thấy Giang Trần chỉ điểm hắn, cười khổ nói, thiếu chủ, người từ Trầm Hương Cốc trở về, có phải luôn bế quan hay không? Giang Trần gật đầu, đúng vậy, ta bế quan nửa tháng, luyện chế đế lăng đan, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Hai mắt Bàn Long đại đế sáng ngời, nói, đế lăng đan rốt cuộc cũng ra lò rồi sao? Bàn Long đại đế này đã ngấp nghé đế lăng đan không chỉ ngày một ngày hai. Nghe thấy tin tức về đế lăng đan, hai mắt lập tức sáng ngời. Vốn hắn có một bụng lời để nói, thoáng cái lại ném đi toàn bộ lên 9 tầng mây, hai mắt tràn ngập tinh quang. Giang Trần khoát tay nói, trước tiên nên nói chính sự thì hơn. Bàn Long đại đế cười hắc hắc, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cười nói, thiếu chủ à, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Trước tiên nên nói về đế lăng đan này đi. Đế lăng đan không thiếu của ngươi. Mọi người cũng cười rộ lên, cũng chỉ có Bàn Long đại đế mới dám làm càn với Giang Trần như vậy. Năm đó trước khi Giang Trần thiếu chủ còn chưa quật khởi, được Bàn Long phiệt chủ bảo hộ, cho nên quan hệ vô cùng mật thiết. Những đại đế khác nhìn thấy Bàn Long đại đế như vậy, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Ít nhất đế lăng đan của Giang Trần nhất định sẽ ưu tiên cho Bàn Long đại đế. Thấy Giang Trần có chút nghiêm túc, Bàn Long đại đế cũng không dám làm càn nữa, nghiêm túc nói, những ngày này thiếu chủ bế quan cho nên cũng khó trách. Những ngày qua, tin đồn về Trầm Hương Cốc cũng dần dần nhiều lên. Ồ, có tin đồn gì vậy? Những ngày qua Giang Trần bế quan luyện đan, không có bất kỳ liên hệ nào với bên ngoài, bởi vậy đối với phản ứng bên ngoài cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bàn Long đại đế nói, thiếu chủ, người cũng đừng quá để ý. Đều là một ít người có tâm tư kín đáo tung tin. Những người kia muốn dội nước bẩn lên đầu người, phỉ báng Lưu Ly Vương Thành chúng ta. Nói cụ thể, bên ngoài có tin đồn thế nào? Giang Trần lạnh nhạt hỏi. Hiện tại bên ngoài có tin đồn, nói thiếu chủ ở Trầm Hương Cốc một mình phá hỏng khu vực biên giới. Còn nói thiếu chủ là người dị tộc nằm vùng. Dù sao có đủ loại tin đồn, bịa đặt lung tung. Lưu Ly Vương Thành chúng ta từ trên xuống dưới căn bản không ai tin. Lưu Ly Vương Thành hiện tại cao thấp một lòng, bên ngoài dù thế nào cũng không thể nào châm ngòi được. Giang Trần nhíu mày, khu vực biên giới. Khu vực biên giới xuất hiện biến cố. Lúc ấy người tận mắt nhìn thấy trừ Giang Trần, hắn ra chỉ có 8 huynh đệ cự thạch nhất tộc và thần điểu Chu Tước. Trừ những người này ra, còn có ma chủ thiên ma cùng với một đám ma bộc kia. Còn có 3 cường giả thiên vị của Nam Đấu Ly tộc. Chỉ là trong những người chứng kiến này, 8 huynh đệ cự thạch nhất tộc, còn có Chu Tước thần điểu nhất định không thể nào tiết lộ tin tức, bởi vì bọn họ đều ở trong thiếu chủ phủ. Mà ma chủ thiên ma đoạt xá Trung Ly Diễn kia, bỏ chạy tới địa bàn Nam Đấu Ly tộc, căn bản không có trở lại cương vực nhân loại. 3 cường giả thiên vị kia, Trung Ly Diễn bị đoạt xá, 2 người khác chạy trối chết trở về địa bàn Nam Đấu Ly tộc, tuyệt đối không có tiến vào cương vực nhân loại. Còn lại đều là những ma bộc đầu nhập vào ma chủ thiên ma. Những ma bộc kia, dưới sự liên thủ đuổi giết của Giang Trần và 8 huynh đệ cự thạch nhất tộc, căn bản không có một ai may mắn thoát khỏi. Điểm này Giang Trần có nắm chắc tuyệt đối. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù có một con cá lọt lưới, bằng vào năng lực của con cá lọt lưới này, làm sao có thể tạo ra lời đồn như vậy trên cương vực nhân loại? Làm dư luận huyên náo, xôn xao như vậy. Việc này có chút cổ quái. Những tin đồn này bắt nguồn từ đâu? Giang Trần nhíu mày hỏi. Còn không phải những người kia sao? Vân Lan đại đế Đan Hỏa Thành, Bất Diệt Thiên Đô.

bất luận chủng tộc gì đều có ưu thế của mình, cũng đều có nhược điểm riêng. Chỉ cần chúng ta có kế sách đối phó cho tốt, bố trí sớm một chút, cho dù ma kiếp có bộc phát cũng chưa chắc đã không có một chút hy vọng nào. Giang Trần phải động viên những người này. Giang Trần xuất ra một bình ngọc, ở đây có mấy khỏa đế lăng đan. Hiện tại những người đang ngồi ở đây đều là trụ cột của cương vực nhân loại chúng ta. Đế lăng đan này ta chuẩn bị cho chư vị. Mỗi người một khỏa, có thể tăng thêm một phần thực lực thì nên mau chóng tăng lên thực lực. Nghe thấy ba chữ đế lăng đan này, tâm tình mọi người tốt hơn rất nhiều. Nhìn qua bộ dáng thong dong của Giang Trần, tất cả mọi người đều hổ thẹn. Thiếu niên trước mặt này đã chính diện đối mặt với ma chủ thiên ma của ma tộc. Thế nhưng Giang Trần thiếu chủ chẳng những toàn thân trở ra, hơn nữa phương diện tâm tính cũng không có xuất hiện bất kỳ di chứng sợ hãi ma tộc nào. Chuyện này khiến cho mọi người có thêm chút tin tưởng khó hiểu. Chỉ cảm thấy người trẻ tuổi thâm bất khả chắc trước mắt này có lẽ thực sự có thể dẫn dắt mọi người gắng gượng qua cửa ải khó khăn này. Đế lăng đan có thể khiến cho cường giả đế cảnh vô điều kiện tăng trưởng thực lực. Nỗi lo lắng trong lòng mọi người đều bị vui sướng do đế lăng đan mang lại cuốn đi. Giang Trần phát đế lăng đan tới tay chúng nhân, lại nói, chư vị đều là người tâm phúc của bổn thiếu chủ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, những lời khác bổn thiếu chủ không nói nhiều. Hiện tại bổn thiếu chủ chỉ có thể đưa cho các ngươi đế lăng đan. Thế nhưng ngày sau nếu như cơ hội chín muồi, bổn thiếu chủ chưa hẳn đã không thể cho chư vị cơ duyên lớn hơn nữa. Mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Giang Trần tiếp tục nói, bát vực giống như một vũng nước tù, đọng lại vậy. Đây cũng là lúc cần chỉnh hợp lại. Tuy rằng bổn thiếu chủ không muốn xưng bá xưng vương, nhưng nếu như hiện trạng bát vực không thay đổi, ngày sau ma kiếp bộc phát, tổ chim bị phá, trứng làm sao còn lành lặn được. Những lời này của Giang Trần vô cùng có khí phách, thanh âm như sấm sét, tản mát ra khí phách vô song của hắn. Tất cả mọi người âm thầm rùng mình, nhìn về phía Giang Trần. Từ trong mắt Giang Trần, bọn họ nhìn thấy quyết tâm và khí phách của Giang Trần. Chẳng lẽ thế cục trên bát vực rốt cuộc tới tình trạng không phá, thì không xây được hay sao? Ánh mắt Hàn Thiên Chiến tràn ngập sùng bái nhìn qua Giang Trần. Hứa hẹn, Giang Trần thiếu chủ, lão Hàn ta cả đời không phục ai. Thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ ngươi lại là người mà ta phục. Thế cục ao tù nước đọng trên bát vực nên thay đổi. Nếu không thay đổi, vũng nước đọng này sẽ có mùi. Hàn Thiên Chiến kỳ thực cũng có khát vọng. Hùng tài đại lược, là người có tài trí không tầm thường. Hạ Vũ Thiên Kiếm, tông quả thực là một trong những tông môn nhất phẩm cường đại nhất bát vực. Thế nhưng mà tuy rằng Hạ Vũ Thiên Kiếm tông mạnh, nhưng mà mặc kệ nội tình hay là thực lực tuyệt đối cuối cùng không có cách nào so sánh được với quái vật khổng lồ như Đan Hỏa Thành và Lưu Ly Vương Thành. Hơn nữa mị lực nhân cách đặc biệt của Giang Trần, cùng với thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Giang Trần, làm cho Hàn Thiên Chiến bội phục Giang Trần sát đất. Giờ phút này máu nóng anh hùng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị Giang Trần nhen nhóm. Tố Hoàn Chân có quan hệ mật thiết với Lưu Ly Vương Thành, đến nay còn nhớ mãi không quên Khổng Tước Đại Đế. Sự quan tâm đối với Lưu Ly Vương Thành gần như bằng với Thiên Thiền Cổ Viện. Giang Trần thiếu chủ, Thiên Thiền Cổ Viện chúng ta bất kỳ lúc nào, cho dù làm gì đều đứng ở phía Lưu Ly Vương Thành. Đây là hứa hẹn của Tố Hoàn Chân. Tốt, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Nhị vị ở thời khắc mấu chốt có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Bổn thiếu chủ nhất định sẽ không để cho các người thất vọng. Giang Trần cũng không có nói lời hùng hồn, nhưng lại làm cho Tố Hoàn Chân và Hàn Thiên Chiến kia vô cùng tin phục. Đạt được đế lăng đan, Hàn Thiên Chiến và Tố Hoàn Chân coi như thắng lợi trở về, thu hoạch thật lớn. Sau khi hai người này rời đi, tâm tình Giang Trần cực kỳ áp lực. Chuyện xảy ra mấy ngày nay trong cương vực nhân loại làm cho hắn không có cách nào coi, như không biết. Thiếu chủ, Đan Hỏa Thành kia dường như định vạch mặt, bước tiếp theo chúng ta nên đối phó thế nào đây? Bàn Long Đại Đế nhịn không được mà hỏi. Giang Trần thản nhiên nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Binh tới tướng đỡ, nước tới tường ngăn. Không cần lo lắng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Hiện tại vấn đề lớn nhất của cương vực nhân loại, tai họa ngầm lớn nhất đã không phải là Đan Hỏa Thành kia, mà là thế lực sau lưng thao túng tất chuyện này. Đạo thế lực này che giấu quá sâu, làm cho Giang Trần có chút bất an. Chúng ta dùng bất biết ứng vạn biến. Trong lòng Giang Trần cũng quyết định sách lược. Lưu Ly Vương Thành hiện tại tuy rằng thiếu Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu, nhưng lại thêm 8 huynh đệ cự thạch nhất tộc. Luận thực lực tuyệt đối, Đan Cực Đại Đế của Đan Hỏa Thành, lại thêm nhi tử của hắn còn ở trong tay Giang Trần. Cho dù hắn dám can đảm gây sóng gió, cũng tuyệt đối không dám làm mọi chuyện quá quyết liệt. Bằng không mà nói, tên nhi tử mà hắn đau lòng nhất tuyệt đối sẽ có kết cục vô cùng thảm, trở lại thiếu phủ chủ, trong lòng Giang Trần vẫn còn có chút áp lực. Tìm thần điểu Chu Tước, đem chuyện hôm nay nói qua với thần điểu Chu Tước một lần. Thần điểu Chu Tước sau khi nghe vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đám người Vân Lan Đại Đế kia thần điểu Chu Tước lúc ấy ở hiện trường, tự nhiên là biết rõ ràng mọi chuyện. những người này hiện tại còn sống xuất hiện ở cương vực nhân loại sao? Ngươi chắc chắn chứ? Thần điểu Chu Tước giật mình vạn phần, ngữ khí vô cùng kinh ngạc. Việc này nghe qua quả thực không thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện này là thực. Giang Trần cũng lắc đầu im lặng, chuyện này hắn nhìn qua cũng có chút không hiểu. Hắn suy đoán qua, sau lưng chuyện này nhất định là có một cỗ thế lực đáng sợ nào thao túng chuyện này. Nhưng mà rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc độc thủ sau màn là ai, hắn cũng không có bất kỳ manh mối nào. Thần điểu Chu Tước trầm ngâm hồi lâu, nói, vậy ngươi bây giờ định làm thế nào? Ta định dùng bất biến ứng vạn biến. Cứ để cho đám người này nhảy nhót một hồi. Đợi tới khi chân tướng thực sự phơi bày, ta lại đi tặng bọn họ một kích chí mạng. Ngữ khí Giang Trần âm trầm, mặc kệ độc thủ sau màn là ai, ta nhất định phải bắt được bọn chúng. Thần điểu Chu Tước gật đầu nói, ngươi lựa chọn rất đúng, cố lên. Giai đoạn hiện tại ngươi ngàn vạn lần không thể tự loạn trận cước, nên làm gì thì nên tiếp tục làm thứ đó. Giang Trần gật gật đầu, đúng rồi, tiền bối, ngươi tới thiếu phủ chủ của ta lâu như vậy rồi. Ta còn có một kiện lễ vật nhỏ tặng cho người, chỉ là ta lại quên mất. Lễ vật? Thần điểu Chu Tước nao nao. Chu kỳ tính mạng của tiền bối trước mắt ta không có cách nào thay đổi. Nhưng mà ta có một đạo tiên thiên, mộc linh chi tuyền có thể trợ giúp tiền bối tinh lọc thể chất, huyết mạch một chút. Trợ giúp tiền bối khôi phục một chút sinh cơ, cải tạo thể chất một chút. Tuy rằng không có cách nào thay đổi chu kỳ tính mạng, nhưng mà có thể trì hoãn bệnh trạng của người hiện tại. Tiên thiên mộc linh chi tuyền. Thần điểu Chu Tước sáng ngời mắt, nói, nước này bản linh đã từng nghe qua, có thể tinh lọc huyết mạch, tăng lên tinh hoa tính mạng tiên thiên. Giang Trần dẫn thần điểu Chu Tước đi vào trong đạo mộc linh chi tuyền ở hậu sơn. Thần điểu Chu Tước cảm nhận được năng lượng đáng sợ phun ra từ mộc linh chi tuyền, cũng cực kỳ vui mừng. Loại tiên thiên mộc linh chi tuyền này thần điểu Chu Tước có thể xác định, tuyệt đối có thể tinh lọc huyết mạch nó, cường hóa cơ năng tính mạng của nó. Có lẽ mộc linh chi tuyền này không có cách nào khởi tử hồi sinh, nhưng tuyệt đối có thể trì hoãn chu kỳ tính mạng đang xuống dốc của nó. 10 ngày sau, thần điểu Chu Tước lần nữa xuất hiện từ trong mộc linh chi tuyền, chỉ là khí tức toàn thân không ngờ lại hoàn toàn bất đồng. Khí tức phiền muộn, uể oải, suy yếu trên người hắn quả thực vô cùng hiếm thấy. Không Giang Trần, không thể tưởng tượng được tiểu tử nhà ngươi, cư nhiên lại thâm tàng bất lộ như vậy. Thiếu chủ phủ của ngươi thứ tốt quả thực không phải nhiều bình thường. Thần điểu Chu Tước lúc này tâm tình vô cùng tốt, hiển nhiên lần này nhận được cảm giác ngắn ngủi trong giây lát khiến cho tâm tình tối tăm, khó chịu trong lòng nó bị quét đi sạch sẽ. Tiền bối, thứ ta có thể làm cho người cũng chỉ có như vậy mà thôi. Có mộc linh chi tuyền tẩy lễ, có lẽ không có cách nào thay đổi đại thế chu kỳ tính mạng của người. Nhưng tuyệt đối có thể trì hoãn ngày tới. Nhưng mà, theo lý giải của ta về dục hòa trùng sinh, cơ duyên của tiền bối hẳn không phải ở cương vực nhân loại. Hiện tại cương vực nhân loại không còn là nơi nhân tộc hưng thịnh như thời thượng cổ. Ở địa bàn này đã không còn cách nào thừa nhận một lần độ kiếp, dục hòa trùng sinh của thần điểu thượng cổ như Chu Tước. Ánh mắt thần điểu Chu Tước khẽ động, nói, vậy ngươi cảm thấy cơ duyên của bản linh ở nơi nào? Theo ta thấy, địa điểm tốt nhất hẳn là Vạn Uyên Đảo. Tuy rằng Giang Trần không hiểu địa bàn của chủng tộc khác trên thần Uyên Đại Lục, nhưng mà những địa phương kia hiện tại, hiển nhiên không còn là hạch tâm của thần Uyên Đại Lục nữa. Địa phương hạch tâm của thần Uyên Đại Lục hẳn là ở Vạn Uyên Đảo. Vạn Uyên Đảo. Vạn Uyên Đảo. Thần điểu Chu Tước không ngừng lặp lại ba chữ này, hiển nhiên cũng có chút động tâm. Một lát sau thần điểu Chu Tước khẽ gật đầu. Giang Trần, bản linh có thể thoát khỏi thánh địa Thánh Nhất Tông là do ngươi ban tặng. Có thể nhận được mộc linh chi tuyền tẩy lễ, cơ năng tính mạng được khôi phục trong giây lát, cũng là do ngươi ban tặng. Hiện tại nhân tộc đang rối loạn, bản lĩnh quyết định, tạm thời ở lại chỗ này, trong lúc quan trọng, giúp ngươi một tay. Thần điểu Chu Tước là linh chủng cao ngạo, nó nhận ân huệ của Giang Trần, trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ nên báo đáp Giang Trần thế nào. Giang Trần khẽ giật mình, nói, tiền bối, chu kỳ tính mạng của người còn cho phép người có thời gian trì hoãn dài như vậy sao? Thần điểu Chu Tước lại nói, không ngại, thân thể của ta là người rõ ràng nhất. Nếu như không có mộc linh chi tuyền, có lẽ thời gian của ta không có vượt qua 30 năm. Thế nhưng sau khi tẩy lễ, cơ năng tính mạng của ta chẳng những không có chuyển biến xấu đi, ngược lại trong nháy mắt còn khôi phục. Theo bản linh suy tính, thời gian hiện tại còn thừa của ta ít nhất phải 200 năm. Tiền bối, người nên nghĩ lại đi. Giang Trần được thần điểu Chu Tước hứa hẹn, tự nhiên cao hứng không thôi. Thế nhưng mà cân nhắc tới tình huống của thần điểu Chu Tước, hắn cũng không muốn vì vậy mà chậm trễ đại kế của thần điểu Chu Tước. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên có người nhanh chóng chạy tới. Thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tình báo. Đan Hỏa Thành liên hợp hơn 30 tông môn khác nhau, tuyên bố Hịch Văn thảo phạt Lưu Ly Vương Thành. Chuẩn bị trinh phạt Lưu Ly Vương Thành, hỏi tội thiếu chủ, người tới chính là biểu đệ Tiết Đồng của Giang Trần. Giờ phút này Tiết Đồng vô cùng lo lắng, hiển nhiên cũng bị tin tình báo này hù dọa không nhẹ. Hơn 30 nhà. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khóe miệng nở nụ cười lạnh, chào phúng, Đan Hỏa Thành hắn có mặt mũi lớn như vậy thôi sao? Tiết Đồng thấy phản ứng Giang Trần như vậy, nhưng lại cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu chủ, hơn 20-30 thế lực liên minh, trong 10 ngày sẽ tiến vào cảnh nội Lưu Ly Vương thành chúng ta. Ý đồ bất thiện, không có ý tốt. Tiết Đồng nhịn không được nhắc nhở Giang Trần. Giang Trần lại thoải mái, nhàn nhã cười nói, tông môn nhất phẩm có mấy nhà? Có 4 nhà, theo thứ tự là Thiên Long Phái, Thiên Âm Tự, Thiên Hà Cung, còn có Bất Diệt Thiên Đô. Nghe nói Cửu Dương Thiên Tông bởi vì chuyện này bên trong cũng có những ý kiến khác nhau. Một ít cao tầng ủng hộ Thiếu Dương Đại Đế, lựa chọn đứng ở phía Đan Hỏa Thành. Mà Hạo Thiên Đại Đế của Cửu Dương Thiên Tông lại biểu lộ thái độ rõ ràng, tuyệt đối không tham dự thảo phạt nhàm chán như vậy. Hạo Thiên Đại Đế càng công khai tỏ thái độ, hắn tin tưởng Giang Trần Thiếu Chủ không phải là người như vậy. Khu vực biên giới tuyệt đối không dễ dàng bị phá như vậy. Cũng giống như Cửu Dương Thiên Tông, bên trong có nội chiến là Nguyệt Thần Giáo. Chỉ là Nguyệt Thần Giáo chưa có kịch liệt như Cửu Dương Thiên Tông, Nguyệt Thần Giáo hiện tại lại kết thành tần tấn với Lưu Ly Vương Thành. Cho nên Nguyệt Thần Giáo nhất định không có khả năng đi theo Đan Hỏa Thành. Dù là Đan Hỏa Thành vừa đấm vừa xoa, không ngừng uy hiếp cũng không làm nên chuyện gì. Giang Trần nghe tới đó cũng cười rộ lên, vẫn là 4 nhà tông môn nhất phẩm kia sao? Lúc trước sau khi ta trở về từ Nguyệt Thần Giáo, đám người này đánh lén ta. Hiện tại vẫn là nhóm người này, bình mới rượu cũ. Trước đó ở địa bàn bọn họ bổn thiếu chủ còn không sợ, hiện tại lại chạy tới địa bàn Lưu Ly Vương thành chúng ta cần gì phải kiêng kỵ. Tiết Đồng thấy Giang Trần trò chuyện vui vẻ như vậy, sự sợ hãi trong lòng cũng hạ thấp trên phạm vi lớn. Ta không sợ bọn họ tới, chỉ sợ bọn họ không tới mà thôi. Giang Trần nói bọn họ, tự nhiên là chỉ đám người Vân Lan Đại Đế. Những người này, nhất là Vân Lan Đại Đế, là Giang Trần tự tay dùng thân cung tiêu diệt. Rõ ràng chết cũng không thể chết lại nữa, tại sao lại một lần nữa xuất hiện? Giang Trần đem địa đồ trải qua trên bàn, cẩn thận nghiên cứu địa bàn Lưu Ly Vương Thành. Nhìn một chút, Giang Trần lại chỉ trò một chút, vẽ vòng tròn vào mấy điểm. Mấy điểm này đều là điểm mấu chốt. Chính là 3 điểm này. Tuyệt đối không thể, để cho những thế lực bên ngoài kia bước vào chủ thành Lưu Ly Vương Thành. Nếu không, ta biết ăn nói thế nào với lời nhắc nhở của Khổng Tước, Đại Đế Bệ Hạ đối với ta năm đó. Giang Trần tuy rằng lấy bất biến ứng vạn biến, thế nhưng mà hiện tại đối thủ đã ra chiêu, hơn nữa vừa mới xuất chiêu đã là đại chiêu. Hắn muốn phản kích, hơn nữa một khi phản kích phải triển khai, mở rộng ở khu vực biên cảnh. Tuyệt đối không thể để cho chiến hỏa lan tới khu vực hạch tâm Lưu Ly Vương Thành. Người đâu, dẫn Thiên Lân công tử tới. Giang Trần hạ lệnh. Năm đó Giang Trần đã cảnh cáo Đan Cực Đại Đế, nếu như hắn dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ chém chết Thiên Lân công tử tế cờ trước. Đan Cực Đại Đế này không ngừng khiêu khích hắn, từng lần lại từng lần, làm cho Giang Trần triệt để mất đi kiên nhẫn, muốn giải quyết dứt khoát chuyện này. Cơ hồ tất cả đại đế của Lưu Ly Vương Thành lần nữa được triệu tập lại. Giang Trần mở địa đồ ra, bắt đầu chỉ, chư vị, Đan Hỏa Thành kia đã phơi bày chân tướng, chuẩn bị cùng với Lưu Ly Vương Thành chúng ta cá chết lưới rách. Đã như vậy, lần này bổn thiếu chủ dứt khoát thành toàn cho bọn họ. Từ trước tới Giang Trần không có triệt để vạch mặt với Đan Hỏa Thành, đó là bởi vì hắn còn lấy đại cục làm trọng. Cân nhắc tới đại cục cương vực nhân loại, không muốn bởi vì hai thế lực cự đầu va chạm, làm cho cương vực nhân loại không ngừng xảy ra nội chiến. Làm cho vốn cương vực nhân loại đã không có mấy thế lực mạnh mẽ, lại lần nữa giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng mà Đan Hỏa Thành kia, căn bản không hiểu một phen khổ tâm của Giang Trần. Lại coi Giang Trần nhường nhịn, khắc chế là một loại khiếp đảm và lùi bước của hắn. Đây tuyệt đối là triệt để chọc giận Giang Trần. Nếu như liên tục khắc chế, không đổi được hòa bình mà nói. Vậy thì một kích lôi đình kia dứt khoát nên dành để nhổ khối u ác tính Đan Hỏa Thành kia. Không đơn thuần là những đại đế Lưu Ly Vương Thành đều được gọi tới. Kể cả Thương Hải Đại Đế đang chỉnh hợp xích đỉnh trung vực và vạn tượng cương vực, cũng bị triệu tập trở về. Tỉnh Trung Đại Đế đột nhiên xuất hiện ở Lưu Ly Vương Thành. Bên người Tỉnh Trung Đại Đế còn mang theo mấy đại đế tán tu. Có thể nhìn ra được những đại đế tán tu này, đều bị mị lực của Tỉnh Trung Đại Đế tác động. Làm việc nghĩa không chùn bước, đi theo Tỉnh Trung Đại Đế tìm tới nương tựa Giang Trần. Chỉ là, thiếu đi Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu, bên người Giang Trần cảm giác như thiếu một chút gì đó. Hiện tại cũng không phải Giang Trần quá thiếu chiến lực, mà hắn lo lắng, hoài niệm Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu. Dù sao ba người này luôn đi theo hắn, coi như là lập nhiều công lao hãn mã. Bọn họ hôm nay đang ở đâu, cũng làm cho Giang Trần rất là hoài niệm. Nhưng mà Giang Trần lại cảm thấy rất là kỳ quái, thế lực điều khiển việc này sau lưng, nếu như quả thực có thể cải trang thành Vân Lan Đại Đế. Cải trang thành đám người La Khí Đại Đế, bọn họ hoàn toàn có thể cải trang thành Mạch Lão Ca, và Hòe Sơn Nhị Tiêu tới Vu Oan ta. Đây là địa phương mà Giang Trần cảm thấy rất là khó hiểu. bọn họ ngụy trang Vân Lan Đại Đế và La Khí Đại Đế. Tuy rằng tính kích động rất mạnh, nhưng bản thân bọn họ vốn là đối thủ của Giang Trần, đối thủ một mất một còn. Bởi vậy cho dù có phỉ báng, vu oan Giang Trần, hiệu quả cũng không được tốt nhất. Nhưng mà nếu như bọn họ ngụy trang thành Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu, ba người này đều là người đi theo Giang Trần. Nếu như ba gia hỏa này giả danh đứng ra vu oan Giang Trần, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thậm chí hiệu quả oanh động mang lại, còn tạo thành hủy diệt mang tính đả kích đối với Giang Trần. Thế nhưng mà loại chuyện làm cho Giang Trần lo lắng nhất cũng không có xảy ra. Chuyện này khiến cho Giang Trần cảm thấy may mắn, đồng thời cũng tự hỏi mình. Có lẽ Mạch Lão Ca và Hòe Sơn Nhị Tiêu tuy rằng ở trong trạng thái nguy hiểm, nhưng mà những độc thủ sau lưng này cũng không có phát hiện thân phận bọn họ. Chỉ coi bọn họ là tù binh bình thường mà thôi. Đây là phỏng đoán lạc quan của Giang Trần. Dù sao Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu đều che giấu tung tích, bản thân cải trang thành tá tu. Nếu như bọn họ không có bạo lộ thực lực và thân phận, có lẽ trước mắt vẫn an toàn. Giang Trần nghĩ như vậy, tâm tình cũng nhẹ hơn một chút. Những đại đề ở hiện trường lúc này đều nghiên cứu phương án chiến đấu Giang Trần đưa ra. Giờ phút này máu trong cơ thể bọn họ sôi trào, biết rõ Giang Trần cũng chuẩn bị làm lớn một hồi. Những đại đế của Lưu Ly Vương Thành, trừ Tịch Diệt Đại Đế và Bàn Long Đại Đế là ý chí kiên định ủng hộ Giang Trần ra, thái độ của Niêm Hoa Đại Đế lúc này lại có chút do dự. Cũng không phải là Niêm Hoa Đại Đế không ủng hộ Giang Trần, mà giờ phút này hắn không có chút lực lượng nào. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Trần thiếu chủ, lần này khí thế đan hỏa thành hung hăng như vậy, mang theo hơn 30 nhà thế lực, dắt tay nhau mà tới. Cỗ thế lực này hoàn toàn có thể quét ngang cương vực nhân loại. Lưu Ly Vương Thành ta thế lực đơn bạc, muốn đối kháng với bọn chúng độ khó rất lớn. Nếu như chúng ta dựa vào địa lợi của Lưu Ly Vương Thành mà chống lại, có lẽ còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Hiện tại muốn quyết chiến với bọn họ ở biên cảnh Lưu Ly Vương Thành, sợ rằng không phải là lựa chọn sáng suốt. Niêm Hoa Đại Đế biết rõ Giang Trần lợi hại, nhưng mà dưới loại tình huống này, Đan Hỏa Thành cấu kết với những thế lực kia, ở phương diện chiến lực tuyệt đối là gấp bội Lưu Ly Vương Thành. Dưới tình huống đó, quyết chiến ở biên cảnh, không có bất kỳ ưu thế địa lợi gì, thực lực lại tuyệt đối ở thế hạ phong, thì làm sao có thể có phần thắng được. Trên thực tế, đứng ở góc độ của Niêm Hoa Đại Đế, sự lo lắng của hắn cũng có đạo lý. Nghi hoặc của Niêm Hoa Đại Đế cũng nhận được Trảm Không Đại Đế tán thành. Trảm Không Đại Đế cung kính nói, Giang Trần thiếu chủ, Trảm Không nhất mạch ta, đối với tài hoa lãnh đạo của người vô cùng tán đồng. Cũng hoàn toàn tán thành, hiện tại Lưu Ly Vương Thành chỉ có Giang Trần, thiếu chủ mới có thể trấn áp được đại cục. Thế nhưng mà trận chiến này quan hệ tới sinh tử tồn vong của Lưu Ly, Vương Thành chúng ta. Ta thiết nghĩ việc này quả thực không thể sơ suất. Quyết chiến ở khu vực biên cảnh, phương diện nhân thủ của chúng ta, phương diện địa lợi đối với chúng ta đều không tồn tại bất kỳ ưu thế nào. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tính toán thế nào thì ba mặt này Lưu Ly Vương Thành đều xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng. Trấn Nhạc Đại Đế cũng than nhẹ một tiếng, Giang Trần thiếu chủ, Trấn Nhạc ta nguyện tử chiến vì Lưu Ly Vương Thành. Tuyệt đối không nhíu mày lấy nửa cái. Nhưng mà quyết chiến ở biên cảnh, không thể nghi ngờ là buông tha ưu thế của chúng ta, lấy trứng chọi đá. Suy nghĩ của ba đại đế này đều xuất phát từ lợi ích của Lưu Ly Vương Thành, bọn họ nói đều có một phần đạo lý. Cũng không phải vì tư tâm mà phản đối. Thương Hải Đại Đế khinh thường nói, ta nói cho ba người các ngươi biết. Thời gian dài như vậy các ngươi vẫn không đủ lý giải về Giang Trần thiếu chủ. Giang Trần thiếu chủ từ khi nào đã làm chuyện không nắm chắc chưa? Đan Cực Đại Đế lợi hại, thế nhưng mà các ngươi đã quên rồi sao? Lần trước Đan Cực Đại Đế mang theo một nhóm người, ở địa bàn Bất Diệt Thiên Đô chặn đường Giang Trần thiếu chủ, cuối cùng không phải là mất hết mặt mũi hay sao? Tên Thương Hải Đại Đế này tuy rằng thích vuốt mông ngựa, thế nhưng mà tiểu tử này có một chỗ tốt. Hắn tán thành ai, bình thường sẽ đi tới tận cùng, không đổi ý. Giống như năm đó, Thương Hải Đại Đế hắn tìm nơi nương tựa vậy, Thương Hải Đại Đế đối với Khổng Tước Đại Đế không có bất kỳ ưu thế nào. Thế nhưng mà Thương Hải Đại Đế này lại kiên trì muốn cùng Tu La Đại Đế tạo phản, trong sáng ngoài tối ngầm làm trái lại Khổng Tước Đại Đế. Hiện tại hắn lại bị Giang Trần thu phục, tán thành năng lực của Giang Trần. Hắn cũng là một trong những người trung thành ủng hộ, tín nhiệm Giang Trần. Bàn Long Đại Đế nói những lời từ tận trong lòng, ta đối với đề nghị của thiếu chủ vô cùng tán thành. Nếu như chúng ta tử thủ ở khu vực hạch tâm của Lưu Ly Vương Thành, như vậy Đan Cực Đại Đế dẫn theo đại quân từ biên cảnh, một lòng quét ngang, dễ dàng như trở bàn tay, gây tai họa cho môn dân bá tính của Lưu Ly Vương Thành. Năm đó Khổng Tước Đại Đế bệ hạ tại vị, lão nhân gia đối với mỗi một con dân của Lưu Ly Vương Thành đều không vứt bỏ. Hiện tại chẳng lẽ chúng ta vì địch nhân cường đại mà buông tha cho tôn chỉ Lưu Ly Vương Thành? Co đầu rút cổ ở khu vực hạch tâm Lưu Ly Vương Thành, không quan tâm tới sống chết của Bách Tích. Nếu như vậy Lưu Ly, Vương Thành chúng ta làm sao có thể xứng với sự ủng hộ của bọn họ? Biết ăn nói thế nào với bọn họ đây? Bàn Long Đại Đế nói những lời này, nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Từ xưa đều tử thủ ở biên giới. Hiện tại Giang Trần chính là thiên tử của Lưu Ly Vương Thành. Địa bàn của Lưu Ly Vương Thành bao la, dân chúng bên trong nhiều vô số kể. Tất cả thế lực chư hầu lớn nhỏ càng nhiều như nấm. Loại tình huống này nếu như buông tha tử thủ biên cảnh, tùy ý, để cho Đan Cực Đại Đế mang theo thế lực của hắn xâm lấn trên quy mô lớn, tựa như châu chấu nhập cảnh, loại tình huống đó dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, nhất định là sinh linh đổ thán. Đến lúc đó, cho dù bọn họ ở khu vực hạch tâm Lưu Ly Vương Thành có thể kéo dài hơi tàn, không có bị công phá, cũng không khác gì chỉ còn cái vỏ mà thôi. Bất luận một thế lực cao cao tại thượng nào đều có vô số người ủng hộ, các thế lực bên dưới ủng hộ và các con dân bên dưới. Nếu như không có những căn cơ này, như vậy chẳng khác nào là cây gỗ không rễ, tuyệt đối không có khả năng kéo dài sinh mạng. Tịch Diệt Đại Đế cũng gật đầu nói, nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ còn tại vị, lão nhân gia nhất định sẽ không có đầu rút cổ. Lưu Ly Vương Thành có thể diệt vong, nhưng tuyệt đối không thể dùng loại phương thức chật vật này bị diệt vong. Cho dù bị diệt vong, Tịch Diệt Đại Đế cũng phải chết trước muôn dân trăm họ. Việc này không thể bàn lùi. Huống chi Giang Trần thiếu chủ đã quyết định như vậy, nhất định là có đạo lý của thiếu chủ. Chúng ta sao không nghe thiếu chủ nói một chút? Nói cho cùng, Tịch Diệt Đại Đế và Bàn Long Đại Đế cùng một phen với Giang Trần, càng ủng hộ, như chi kỷ của Giang Trần. Bọn họ không thể nghi ngờ càng là người sùng bái, tin tưởng Giang Trần tới mù quáng. Hơn nữa trước đó bọn họ là tâm phúc của Khổng Tước Đại Đế, phong cách hành sự cũng nhận ảnh hưởng tương đối sâu từ Khổng Tước Đại Đế. Cho nên Tịch Diệt Đại Đế cũng tốt, Bàn Long Đại Đế cũng vậy, bọn họ dưới loại tình huống này, vĩnh viễn là người kiên định làm vậy nhất. Lúc này Tỉnh Trung Đại Đế kia cười ha hả nói, chư vị, lão phu xin phép nhiều lời một phen. Tỉnh Trung Đại Đế có địa vị cực cao trong giang hồ, chính là một trong 6 đại cự đầu của giới tán tu. Luận địa vị không kém Đại Đế đỉnh phong như Khổng Tước Đại Đế là bao, cùng lắm chỉ kém nửa chù. Hiện tại ở Lưu Ly Vương Thành, cho dù là Niêm Hoa Đại Đế, địa vị giang hồ có lẽ cũng chưa chắc đã cao hơn Tỉnh Trung Đại Đế. Cho nên Tỉnh Trung Đại Đế lên tiếng, mọi người vẫn phải nghe một chút. Lão phu cùng chung chí hướng với Giang Trần thiếu chủ. Những lời này không nói tới. Theo một ít thiển kiến của lão phu, Đan Cực kia hùng hổ, tụ tập thế lực hơn 30 nhà, nhìn như hung thần sát ác, kỳ thực ngoài mạnh trong yếu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đan Cực hắn đã thiếu kiên nhẫn, sợ Giang Trần thiếu chủ. Hơn 30 nhà thế lực, nhìn như thực lực mạnh mẽ, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Bọn họ hợp tác với nhau dựa trên cơ sở gì? Những đại đế này, người chính thức cân nhắc qua vấn đề này kỳ thực không có mấy người. Nghe Tỉnh Trung Đại Đế nói vậy, tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư. Đúng vậy. Vì sao 30 nhà thế lực này lại tụ tập vào một chỗ? Giữa bọn họ có mối liên hệ, ràng buộc bằng thứ gì? Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho bọn họ tụ tập lại một chỗ? Là lợi ích, hay là Đan Cực kia uy hiếp? Hay là bọn họ sợ hãi Giang Trần thiếu chủ, hận Giang Trần thiếu chủ? Tỉnh Trung Đại Đế lại nói ra nghi vấn. Tỉnh Trung Đạo Huynh, theo cách nhìn của Đạo Huynh, nguyên nhân này ở đâu? Bàn Long Đại Đế hỏi. Lão Phu vừa rồi cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nghĩ ra mấy nguyên nhân. Thứ nhất là Giang Trần thiếu chủ thiếu niên anh hùng, danh tiếng thịnh, làm cho những thế lực này ghen ghét sợ hãi Giang Trần thiếu chủ quật khởi, sẽ ảnh hưởng tới căn cơ lợi ích của bọn họ. Thứ hai, Đan Cực Đại Đế này ở trong các thế lực khác rất có uy tín, những người này hoặc là nịnh bợ hắn, hoặc là sợ hắn, không thể không cho hắn mặt mũi. Thứ ba, sau lưng bọn họ có cấu kết lợi ích, có lẽ lợi ích sau chuyện này, chính là nghĩ tới việc chia cắt lợi ích từ Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần nghe thấy Tỉnh Trung Đại Đế nói những lời này, đối với tư duy tinh tế của Tỉnh Trung Đại Đế cũng vô cùng thưởng thức. Nếu bàn về hiểu rõ thế cục và nắm chắc, ánh mắt của Tỉnh Trung Đại Đế thật là đặc biệt. Những đại đế trong Lưu Ly Vương Thành này, kể cả Vô Song Đại Đế và Hoè Sơn Nhị Tiêu ở điểm này, cũng không đủ so ánh với Tỉnh Trung Đại Đế này. Giang Trần nhìn qua Tỉnh Trung Đại Đế ý bảo hắn cứ nói tiếp. Tỉnh Trung Đại Đế tiếp tục nói, hiện tại thế cục đã rất rõ ràng, cương vực nhân loại hiện tại chỉ có 2 loại xu thế. Hoặc là Lưu Ly Vương Thành dẫn dắt cương vực nhân loại, hoặc là Đan Hỏa Thành dẫn dắt cương vực nhân loại. Cho nên Lưu Ly Vương Thành và Đan Hỏa Thành, giữa song phương nhất định phải sống mái một phen. Mặc kệ chư vị tin tưởng cũng tốt, là khiếp đảm lùi bước cũng tốt. Trận chiến này không thể tránh né. Ở thời đại của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, Đan Hỏa Thành vẫn coi Lưu Ly Vương Thành chúng ta là uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà chư vị có lẽ không biết, Giang Trần thiếu chủ vì sao luôn khắc chế, không có triệt để xé rách ra mặt với Đan Hỏa Thành như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Chuyện này có gì để nói cơ chứ? Giang Trần khắc chế tự nhiên là bởi vì thực lực Lưu Ly Vương Thành còn kém Đan Hỏa Thành, hơn nữa vây cánh không nhiều bằng Đan Hỏa Thành.

Đại chiến bùng nổ, Vệ Kim Thử nhất tộc với tư cách là chủ lực chiến đấu, tất sẽ tổn thương thảm trọng. Nhưng mà Vệ Kim Thử Vương căn bản không thèm quan tâm. Vệ Kim Thử nhất tộc muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định phải chiến đấu, phải thôn phệ, phải khôn sống mống chết. Trong chiến đấu, có lẽ sẽ chết rất nhiều con dân. Nhưng mà những con dân của nó trải qua đại chiến tẩy lễ, sẽ trở nên ngày càng cường đại hơn, càng thêm hung hãn hơn. Năng lực sinh sôi nảy nở của Vệ Kim Thử nhất tộc rất mạnh, chúng căn bản không cần lo lắng tới việc số lượng giảm bớt. Bọn chúng càng chú ý tới sức chiến đấu chỉnh thể mạnh yếu ra sao mà thôi. Lão Kim, nhớ kỹ, trận chiến này Vệ Kim Thử nhất tộc các ngươi là chủ lực. Phải cho những người kia một bài học, làm cho bọn chúng cả đời không quên. Hắc hắc, Trần Thiếu, người cứ yên tâm. Vệ Kim Thử nhất tộc của chúng ta, nhất định sẽ tạo thành ác mộng cho cả đời bọn họ. Giang Trần đứng chắp tay, nhìn qua tất cả bố trí. Đứng bên cạnh hắn là những đại đế của Lưu Ly Vương Thành, tâm tình vô cùng phức tạp. Giờ phút này bọn họ còn không có triệt để biết được át chủ bài của Giang Trần, cho nên trong đầu hoặc ít hoặc nhiều còn có chút tâm thần bất định. Thiếu chủ, đã dò xét ra phía trước, đại quân đồng minh đã cách chúng ta trăm dặm. Không bao lâu sau, sẽ nhập cảnh. Lại dò xét. Giang Trần vung tay lên. Đồng thời hắn nói với Vệ Kim Thử Vương, Lão Kim, cho con dân của ngươi trước tiên áp chế một chút. Đứng ở trước vạn hào thạch kia, để tránh đánh rắn động cỏ. Tạo thành hiệu quả kinh hỉ. Vệ Kim Thử Vương cười hắc hắc nói, hiểu rồi. Giang Trần gật gật đầu, đột nhiên Giang Trần nhìn về phía sau. Bọn họ tới rồi. Thiên Kiếm Tông, Thiên Thiền Cổ Viện, tinh anh của hai đại tông môn nhất phẩm rốt cuộc cũng chạy tới nơi ước định. Hàn Tông Chủ, Tố Viện Chủ, các ngươi quả nhiên là người thủ tín. Giang Trần cười nghênh đón. Hàn Thiên Chiến cười ha hả, có thể sóng vai chiến cùng Giang Trần thiếu chủ. Đây là vinh quang mà từ trên xuống dưới Thiên Kiếm Tông có được. Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, Hàn Tông Chủ, hiệu quả của đế lăng đan kia thế nào? Khỏa đan dược này đối với cường giả cấp bậc như ngươi mà nói, công hiệu có lẽ sẽ chậm hơn một chút. Hàn Thiên Chiến vội vàng nói, tuyệt đối có công hiệu, cho dù không có lập tức đột phá, thế nhưng ta rõ ràng có thể cảm giác được khảo đan dược này, quả thực mang tới tác dụng xúc tiến tu vi cho ta. Có lẽ bình chướng mà nhiều năm ta không đột phá, sắp tới có lẽ sẽ đột phá. Công hiệu của đế lăng đan đối với bán bộ đại đế và đại đế sơ giai mà nói, trên cơ bản có thể tăng lên một trọng tu vi. Mà đối với đại đế đẳng cấp cao hoặc là đỉnh phong mà nói, tốc độ tăng lên sẽ chậm hơn một chút. Có lẽ không có cách nào trực tiếp vượt qua một bước kia. Nhưng tuyệt đối có thể phát ra tác dụng rõ ràng. Giang Trần gật đầu, mọi người không cần khẩn trương. Trận chiến hôm nay mời các người tới đây, có lẽ chỉ là mời các ngươi trợ thanh thế, có lẽ không cần các người ra tay. Hàn Thiên Chiến nhíu mày, như vậy sao được? Đã là đồng minh, lẽ ra lên đồng khí liên chi, nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Giang Trần thiếu chủ, ngươi đang xem thường Thiên Kiếm Tông chúng ta. Tu sĩ Thiên Kiếm Tông chúng ta há sợ chiến một trận cơ chứ? Đúng rồi, tu sĩ Thiên Kiếm Tông chúng ta không sợ chiến một trận. Thiên Kiếm Tông lần này đều mang tới tinh anh, hơn nữa đều là loại cường giả ý chí kiên định, tuyệt đối không có gia hỏa ý chí không kiên định lẫn vào. Tố Hoàn Chân cũng mở miệng nói, Giang Trần thiếu chủ, tổ bị phá, trứng cũng không nguyên vẹn. Hai tông chúng ta cùng nhịp thở với Lưu Ly Vương Thành, Trung Vân Mệnh, nhất định là cùng vinh cùng nhục. Trận chiến hôm nay không phải vì Lưu Ly Vương Thành mà chiến, cũng là vì chúng ta mà chiến, càng là vì công nghĩa với cương vực nhân loại mà chiến. Giang Trần có chút cảm đồng cảm, gật đầu nói, nhị vị không nên hiểu lầm. Trận chiến này nếu như thực sự cần hai tông nhị vị xuất lực, bổn thiếu chủ tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhưng mà lúc này các ngươi nên xem náo nhiệt trước một chút. Không sai biệt lắm, bọn chúng tới rồi. Ngữ khí của Giang Trần bỗng nhiên trở nên cực kỳ quái dị, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Phía trước khí thế cường đại, giống như là mây đen áp đỉnh, cuồn cuộn mà tới. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không có ánh sáng. Hơn 30 mấy nhà thế lực, mấy vạn tên tu sĩ tinh anh tiếp cận một cách quy mô. Thân thể Giang Trần nhảy lên trên hư không. Tà ác kim nhãn khí thế như cầu vồng, bắn về phía đối diện. Đan cực, quả nhiên chó không thể xử được tính. Ngày trước ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi không biết sống chế, càng đẩy nhi tử của ngươi xuống vực thẳm, tốt, như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giang Trần nói xong, khoát tay, đưa Thiên Lân công tử lên phía trước. Đan cực đại đế xông trận phóng ngựa lên trước, nói, Giang Trần, ngươi dám giết con ta. Ta sẽ khiến cho muội muội ngươi hận ngươi cả đời. Giang Trần khẽ giật mình, nhìn qua người mà đan cực đại đế đẩy từ phía sau lên. Giang Trần tập trung nhìn vào, đây không ngờ lại là nhị giáo chủ của Nguyệt Thần giáo. Đan cực đại đế bỗng nhiên ra tay như vậy khiến cho Giang Trần có chút bất ngờ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được đan cực đại đế này không ngờ buồn cười như vậy, bắt lấy nhị giáo chủ của Nguyệt Thần giáo, tới uy hiếp Giang Trần hắn. Giang Trần không giận mà cười nói, Đan cực, vậy theo ý của ngươi, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi định đem nhị giáo chủ Nguyệt Thần giáo làm con tin thế mạng đổi lại nhi tử ngươi đúng không? Đan cực đại đế lạnh lùng nói, ngươi làm được lần đầu, ta sẽ làm được lần sau. Ha ha. Giang Trần cười ha ha, Đan cực, ngươi quả thực đủ vô sỉ. Nguyệt Thần giáo tốt xấu gì, cũng coi như là hàng xóm hữu hảo cùng với Đan Hòa thành ngươi. Ngươi qua sông đoạn cầu, không sợ những người gọi là đồng minh của ngươi thất vọng, đau khổ hay sao? Giang Trần nói xong, có chút thâm ý nhìn qua cường giả tất cả các tông bên người Đan cực đại đế. Giang Trần, ngươi không cần châm ngòi ly gián. Ngươi phá hỏng khu vực biên giới, ý đồ muốn cấu kết ngoại tộc, tội ác tày trời, chính là tội nhân của nhân tộc. Thức thời thì mau thúc thủ chịu trói. Dùng máu tươi một mình ngươi chuộc lại tội nghiệt Lưu Ly Vương Thành. Có thể bảo vệ được muôn dân trăm họ Lưu Ly Vương Thành, nếu không một khi đại quân của ta tới gần, Lưu Ly Vương Thành sẽ máu chảy thành sông. Người này là cung chủ Thiên Hà Cung, cũng là thế lực tay sai trung thành nhất của Đan Hỏa Thành. Hắn đã nhảy ra, ngược lại không ngoài ý liệu của Giang Trần. Giang Trần như cười như không nhìn qua cung chủ Thiên Hà Cung, không chút khách khí giễu cợt, Thiên Hà Cung ngươi tốt xấu gì cũng coi như là tông môn nhất phẩm. Ngươi cam tâm làm con chó của Đan cực. Ưa thích làm chó thì cũng không sao, mỗi người có lựa chọn của mình. Nhưng mà ngươi làm chó mà không có ánh mắt như vậy, đó là sai lầm của ngươi. Có phải ngươi cảm thấy, Đan cực kia mang theo một nhóm lớn người như vậy, lần này ăn chắc Lưu Ly Vương Thành chúng ta đúng không? Lẽ ra hôm nay cung chủ Thiên Hà, cung cũng coi như là một đại cự đầu trên cương vực nhân loại. Tông chủ một trong 8 đại tông môn nhất phẩm, tuyệt đối là nhân vật quyền cao chức trọng. Thế nhưng mà trong mắt Giang Trần, loại người này căn bản không đáng tôn trọng. Khách khí nói với hắn như vậy, đó chính là vũ nhục với bản thân hắn. Cung chủ Thiên Hà cung đỏ mặt tía tai, nộ khí bừng bừng, trong mắt tràn ngập sát ý. Đan cực đại đế khoát tay, ý bảo cung chủ Thiên Hà cung lui về phía sau. Giang Trần, Đan cực đại đế thản nhiên nói, ngươi gần đây thích tự phô trương thanh thế, biểu hiện mình hào khí như mây. Ngươi đừng cho rằng, bổn đế không biết Lưu Ly Vương Thành các ngươi cấu kết làm bậy với Nguyệt Thần giáo. Mụ già này chính là sư tôn của thân muội muội từ Thanh Tuyền của ngươi. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng muội muội ngươi lớn lên, cũng như có tình mẫu tử. Ngươi có thể thấy chết mà không cứu, vậy thì bổn đế vì đại nghĩa nhân tộc, có hy sinh một nhi tử thì có làm sao? Tuy rằng Giang Trần khinh bỉ Đan cực đại đế, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Da mặt kẻ này thực sự dày tới kinh người. Có câu nói là hổ dữ không ăn thịt con. Đan cực đại đế này tuy rằng chưa nói tới liều mạng, nhưng cũng đã lấy tính mạng của nhi tử đánh bạc. Vạn nhất Giang Trần bị hắn chọc giận, không trao đổi với hắn, trước trận trực tiếp chém giết, loại hành động kích thích Giang Trần này không thể nghi ngờ chính là thủ phạm gián tiếp giết chết nhi tử mình. Kỳ thực ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Trần là cự tuyệt đề nghị của Đan cực đại đế. Nhưng mà ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, nụ cười và giọng nói của muội muội từ Thanh Tuyền lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nếu như ta thấy chết mà không cứu, giữa huynh muội chúng ta tất sẽ sinh ra hiềm khích. Trong lòng Giang Trần suy nghĩ, chém chết Thiên Lân công tử này cơ hội không phải là không có, nhưng mà một khi sinh ra hiềm khích với muội muội, cảm tình huynh muội sẽ xuất hiện vết rách, loại vết rách này thường thường không có cách nào tu bổ. Bỏ đi. Tuy rằng tính cách của lão thái bà này quả thực rất tệ, thậm chí ta còn từng hận không thể giết nàng. Nhưng mà nàng rốt cuộc vẫn là sư tôn của muội muội. Trong lòng muội muội, chỉ sợ địa vị của sư phụ nàng còn không thấp hơn mẫu thân bao nhiêu. Giang Trần có thể đắc tội người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không muốn đắc tội với thân nhân mình. Vì thân nhân mình hắn có thể chịu bất luận ủy khuất gì. Giết một Thiên Lân công tử hay không thì có đáng gì chứ? Nghĩ tới đây Giang Trần cũng không xoắn suýt nữa. Hắn nhíu mày, thản nhiên nói, Đan cực, ta đánh giá thấp sự vô sỉ của ngươi rồi. Bỏ đi, ngươi, ta có thể đổi cho ngươi. Tà ác kim nhãn của Giang Trần triển khai, nhìn chằm chằm vào Đan cực đại đế. Nhưng mà ngươi phải thề, ngươi tuyệt đối không hạ thủ đoạn gì trên người nhị giáo chủ, gieo xuống mối họa gì đó. Bằng không mà nói, giao dịch này ta nhất định sẽ không đáp ứng. Cho dù muội muội ta có trách ta cả đời, ta cũng tuyệt đối không đồng ý. Đan cực đại đế khẽ giật mình, quả thực hắn định thi triển một ít thủ đoạn trên người nhị giáo chủ. Nếu như trao đổi thành công, hắn có thể thông qua bí pháp, tra tấn nhị giáo chủ, làm cho nàng ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Giáp tâm như vậy quả thực vô cùng hiểm ác. Chỉ là, Giang Trần đối với nhân phẩm của hắn đã sớm đề phòng. Một chiêu này lập tức đánh nát tính toán của Đan cực đại đế. Giang Trần cũng không thúc giục mà chỉ lạnh nhạt nói, lúc nào ngươi đưa ra một nhị giáo chủ hoàn hảo, không có tổn thương nào tới đây. Như vị nhi tử bảo bối của ngươi mới có thể trở lại bên cạnh ngươi. Đan cực đại đế cố nén giận, quát, Giang Trần, ngươi muốn ta thề, vậy ngươi có thể bảo đảm ngươi không có thi triển thủ đoạn gì trên người nhi tử ta. Kỳ thực đây là đề phòng lẫn nhau. Nói cho cùng Đan cực đại đế vẫn kiêng kỵ Giang Trần. Sau khi chuẩn bị một lát, Đan Cực Đại Đế không thể không xóa bỏ những thủ đoạn mà hắn đã bố trí trên người nhị giáo chủ kia. Âm mưu, sau khi bị người khác vạch trần, vậy không được gọi là âm mưu nữa. Sau một phút đồng hồ, Đan Cực Đại Đế lại dẫn nhị giáo chủ tới, rồi kêu lên, Giang Trần, hiện tại từ đầu tới chân nhị giáo chủ lông tóc không chút tổn hao gì. Bổn đế có thể thề, trên người nàng không có bất kỳ di chứng nào. Giang Trần lại nói, tốt nhất ngươi nên cẩn thận ngẫm lại. Trừ nhị giáo chủ ra, Nguyệt Thần giáo còn ai rơi vào tay ngươi nữa không? Đan Cực Đại Đế hừ lạnh nói, chuyện này ngươi thử hỏi nàng ta chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Giang Trần nói như mây trôi nước chảy, có hỏi hay không là ở ta. Giao dịch hay không cũng nằm trong tay ta. Cho dù ngươi trăng bức thế nào, đơn giản chính là muốn cứu nhi tử của ngươi về. Trước khi nhi tử ngươi chưa trở lại bên cạnh ngươi, tốt nhất ngươi nên thành thành thật thật phối hợp. Mặc kệ thế nào, Đan Cực Đại Đế cuối cùng vẫn hy vọng cứu nhi tử mình về. Giang Trần nắm bắt điểm này, cũng có thể lợi dụng được. Đan Cực Đại Đế hừ lạnh một tiếng, bổn đế thề, Nguyệt Thần giáo này bổn đế chỉ bắt một mình nàng làm con tin trao đổi. Chỉ có một mình nàng cũng đủ rồi. Đan Cực Đại Đế làm ra chuyện vô sỉ như vậy kỳ thực cũng rất là do dự, áp lực. Dù sao Nguyệt Thần giáo cũng là tông môn nhất phẩm. Đã từng có quan hệ rất tốt với Đan Hỏa Thành, hiện tại vì đối phó với Giang Trần, không tiếc làm ra hành động như vậy. Nói thật Đan Cực Đại Đế cũng biết rất là mất mặt. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên hắn chỉ bắt một mình nhị giáo chủ, hơn nữa lại là thông qua ám toán. Cũng không phải là ban ngày ban mặt trực tiếp đi Nguyệt Thần giáo cướp người. Về phần những người khác, Đan Cực Đại Đế không cho rằng có thể uy hiếp được Giang Trần. Nhị giáo chủ của Nguyệt Thần giáo là sư tôn của Tử Thanh Tuyền, cũng chỉ có tầng quan hệ này mới có thể khiến cho Giang Trần khuất phục. Không thể không nói, Đan Cực Đại Đế này, ở phương diện phỏng đoán nhân tính vẫn còn có chút bổn sự như vậy. Song phương lại cãi cọ một hồi, cuối cùng dùng các loại điều kiện hà khắc, hạn chế đối phương không thể ăn gian, lúc này mới ổn thỏa. Thay ngươi, Giang Trần vung tay lên, đem Thiên Lân công tử thả ra. Thiên Lân công tử khôi phục tự do, tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, nhanh chóng vọt tới trước mặt Đan Cực Đại Đế. Phụ thân, tiểu tử Giang Trần này làm nhục Hải Nhi, mong phụ thân đại nhân làm chủ cho Hải Nhi. Bên nhị giáo chủ cũng khôi phục tự do. Kiêu ngạo như nàng lúc này cũng phải cúi thấp đầu, có chút chán nản, thất vọng trở lại bên phía Giang Trần, có chút xấu hổ vô cùng. Nàng cuối cùng cũng là nhân vật số 2 tông môn nhất phẩm, địa vị giang hồ vô cùng hiển hách. Hiện tại lại ăn thiệt thòi lớn như vậy dưới tay Đan Hỏa Thành. Chuyện này quả thực khiến cho nàng vô cùng phiền muộn. Giang Trần, lần này cảm ơn ngươi. Thanh âm của nhị giáo chủ như mũi kêu, cúi đầu nói lời cảm tạ với Giang Trần. Cho dù tính cách nàng quái dị như vậy, cũng biết nếu như hôm nay không phải là Giang Trần nể tình, kết cục của nàng sẽ vô cùng thảm. Người kiêu ngạo, một khi sự kiêu ngạo bị nghiền nát, như vậy mới có thể khôi phục tư duy giống như người bình thường. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tất cả đều là mặt mũi của Thanh Tuyền. Nếu như nhị giáo chủ cảm thấy băn khoăn trong đầu, về sau nhẹ nhàng một chút với Thanh Tuyền là được. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Chỉ là tuồng mở màn, nếu như nhị giáo chủ còn có chút hứng thú, thì có thể lui về phía sau xem cuộc vui. Lui ra phía sau, nhị giáo chủ cắn răng, hai hàng lông mi nhíu lại, Đan Cực này khinh người quá đáng. Bổn giáo chủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên để cho hắn làm loạn. Hôm nay ta đại biểu Nguyệt Thần giáo, chính thức kết minh với Lưu Ly Vương Thành, đối kháng với Đan Hỏa Thành tà ác. Nhị giáo chủ này trước kia là người tôn sùng lực lượng, trước kia ở trong mắt nàng, Đan Hỏa Thành quả thực là có trăm ngàn chỗ tốt. Thậm chí nàng còn hy vọng Tử Thanh Tuyền có thể tiếp xúc nhiều hơn với Kê Lang Đan Vương của Đan Hỏa Thành. Bởi vậy có thể thấy được, nhị giáo chủ này lúc tước sùng bái lực lượng tuyệt đối ra sao. Thế nhưng mà trải qua một lần giáo huấn, nàng mới biết được Đan Hỏa Thành mà nàng tôn sùng, Đan Cực Đại Đế mà nàng tôn sùng hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của nàng. Có thể nói Đan Hỏa Thành và Đan Cực Đại Đế trong tưởng tượng của nàng đã triệt để sụp đổ. Mà Giang Trần trước kia nàng luôn xem thường thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, mà nàng luôn xem thường ngược lại nhiều lần khiến cho nàng giật mình, làm cho nàng hổ thẹn, mặt đỏ tía tai. Giang Trần thấy bộ răng nghiến lợi của nhị giáo chủ, cũng biết được nữ nhân này kỳ thực không có đáng giận như vậy, loại tính cách này có đôi khi vẫn còn có chút đáng yêu. Nhưng mà lần này hiển nhiên Giang Trần không cần nhị giáo chủ ra tay. Tỉnh Trung Đại Đế, mời ngươi tiến lên dẫn nhị giáo chủ về phía sau nghỉ ngơi một chút. Giang Trần cũng không muốn giải thích gì với nhị giáo chủ. Trực tiếp để cho Tỉnh Trung Đại Đế mời nhị giáo chủ xuống dưới. Ở đây cũng chỉ có cường giả tuyệt đối, như Tỉnh Trung Đại Đế mới có thể trấn áp được nữ nhân mạnh mẽ, như nhị giáo chủ. Quả nhiên, nhị giáo chủ dưới tay Tỉnh Trung Đại Đế, đành phải ngoan ngoãn ra đằng sau. Đan Cực Đại Đế lúc này cũng kiểm tra nhi tử một lần. Nhi tử trở về, hắn không còn bất kỳ nỗi lo nào nữa.